Cái này rất giống là đạt ma diện bích 9 năm, tại trong viên đá có khả năng thấy cái bóng của hắn. Kỳ thật, cái này cũng có khoa học căn cứ ở trong đó. Người tinh thần thời gian dài tập trung ở một điểm nào đó, cái kia vật phẩm phía trên liền sẽ còn sót lại có một ít dấu ấn tinh thần, cái gọi là dấu ấn tinh thần, liền là tin tức mà thôi. Giống như là một khối sắt cùng nam châm tiếp xúc qua về sau, cũng sẽ nhiễm phải tử tính. Cũng không là hòn đá kia bên trên thật sự có cái bóng của hắn, mà là mọi người cảm giác phía trên có đồ vật mà thôi. Cái kia tin tức nồng độ đến trình độ nhất định về sau, liền sẽ tại người thế giới tinh thần bên trong hiện hiện ra, đồng thời phản hồi cho người con mắt, để cho người ta tưởng rằng thấy được. Người trông thấy một kiện đồ vật, đầu tiên là con mắt trước thấy. Võng mạc thành giống, hội tụ thành tin tức, truyền lại cho đại não chữ tồn, tinh luyện gia công, lưu lại một chút trọng yếu, lại truyền lại cho người thế giới tinh thần. Giống như là một quốc gia hoàng đế, hắn chỗ đã thấy quốc gia trạng thái, đều là phía dưới hạ thần từng tầng một hồi báo đi lên tình huống, viết tại tấu chương bên trong. Một tin tức thường thường trải qua rất nhiều tầng tinh luyện, cắt giảm. Hoàng đế chỗ đã thấy, căn bản không phải chân chính tình huống. Bất quá, có lúc, là người tinh thần trước thấy, sau đó truyền lại cho đại não ngược lại truyền lại cho võng mạc. Tình huống như vậy liền tương đối chân thực một chút, giống như là hoàng đế cải trang vi hành. Đương nhiên, trên cái thế giới này cơ hồ là điểm số chi 99 người, đều sẽ không dùng tinh thần trực tiếp đi xem thế giới, mà là giao cho rất nhiều giác quan, con mắt, mũi, chạm đến các loại. Đương nhiên, cũng không phải nói, nếu mà có được tinh thần trực tiếp xem thế giới năng lực, liền hoàn toàn không cần con mắt lỗ mũi. Thật như Phật Kinh bên trong nói tới không có mắt hai mũi lưỡi thân ý. Giống như một cái hoàng đế, luôn không khả năng thiên thiên cải trang vi hành, chính mình đi xử lý thiên hạ dân gian tất cả mọi chuyện lớn nhỏ, vẫn là muốn dựa vào quan viên tới chấp hành. Mà lại, có lúc, tin tức đi qua tinh luyện, càng thêm tinh giản, có lợi cho thế giới tinh thần xử lý, trọng yếu hơn là, tại xử lý tin tức quá trình bên trong, con mắt, mũi chờ giác quan, kỳ thật cũng sẽ có được rất lớn rèn luyện. Nếu như một cao thủ, thời gian dài dựa vào tinh thần đi cảm giác thế giới, mà không cần con mắt mũi, như vậy dần già, con mắt mũi liền sẽ thoái hóa, lúc kia, thân thể ngược lại sẽ mất đi tác dụng vốn có. Tại tiến hóa học cùng khoa học đạo lý đi lên nói, triệt để vứt bỏ thân thể, truy cầu tinh thần cảnh giới đó là một loại sai lầm cách làm. Đương nhiên, kỳ thật thân thể cũng là tinh thần cảnh giới một bộ phận. Này, ở trên vách núi, chịu lấy hàn phong, một thanh niên tại mang theo một thiếu niên luyện quyền. Cái kia người thiếu niên, là cái người ngoại quốc, chính là Tiểu Đái Sâm. Mà người thanh niên kia, liền là Tô Kiếp. Tiểu Đái Sâm chỗ luyện tập quyền pháp, thỉnh thoảng thư giãn, thỉnh thoảng gấp gáp, động tĩnh lẫn nhau kết hợp, cũng không là cách đấu, không có sát thương lực chút nào, cũng không giống là yoga, hoặc là thái cực. Ngược lại có chút cùng loại với tế thiên cầu nguyện, theo bước tiến của hắn, dưới chân chuyển động quy tích, đều có một ít xưa cũ ý vị, thậm chí là có khả năng từ trên người hắn cảm thấy viễn cổ nhân loại, tại tiến hành tế tự thần bí trời xanh thứ mùi đó. Bộ quyền pháp này, là tập trung ta tất cả tinh hoa. Tô Kiếp nói, cũng không là bình thường động tác, mà là câu thông trong ngoài vô thượng động tác, đã bao hàm đông văn hóa tây phương một loại điểm giống nhau. Kỳ thật, chúng ta đông phương văn hóa, chủ yếu nhất liền là một chữ, cái kia chính là tế. Đại sự quốc gia, chỉ tế cùng đung. Nói rõ, liền là tế tự cùng chiến tranh. Chỉ có tế tự, mới có lực ngưng tụ. Cái gì là tế tự? Tế tự liền là câu thông, một loại cảm xúc bên trên cộng hưởng cùng cộng minh. Người xem, một chiêu này là tế thiên, một chiêu này là tế, một chiêu này là tế tổ. Một chiêu này là tế thần. Mặt khác, ăn cái gì chúng ta gọi là tế ngũ tạng miếu. Mà các ngươi văn hóa Tây phương bên trong, liền là tế thần, nắm thần đem so với cái gì đều lớn hơn, L. À tạo vật chủ, tương đối đơn nhất. Tế ngũ tạng. Miếu, có ý tứ. Tiểu Đái Sâm nói. Không sai, thiên hạ lớn nhất miếu, liền là ngũ tạng miếu. Chỉ có trước tế tự ngũ tạng miếu, mới có thể dùng làm mọi chuyện. Tô Kiếp nói, bất quá chúng ta Đông phương văn hóa bên trong. Trước tế thiên, lại tế, sau đó liền là tổ tông, thứ hai mới là thần. Tổ tông so thần còn lớn hơn, hoặc là nói, tổ tông của chúng ta liền là thần. Chúng ta đều là dòng máu của thần, sau đó, cho dù là tổ tông không phải thần, chúng ta cũng có thể đem bọn hắn nâng thành thần, tạo thành thần. Mà các ngươi văn hóa Tây phương liền hoàn toàn khác biệt, từ đầu tới đuôi chỉ nhận một cái thần. Đây là văn hóa khác biệt, nhưng cũng có điểm giống nhau ở trong đó. Bất quá, ta cái này bộ quyền pháp này, theo tin tức bên trên cấu thành cộng minh về sau, gia tốc tiến hóa, trong ngoài như một, hơi tu luy. N về sau, chỉ muốn lấy được trong đó thần thủy, trên tinh thần lực xuyên thấu vô cùng lớn lao. Ngươi thấy được những cao thủ kia còn sót lại tại trong viên đá đóng dấu hay chưa? Thấy được. Tiểu Đái Sâm nói, Này chút đóng dấu, đều là bọn hắn sau khi tu hành kinh nghiệm, thế nhưng có rất nhiều kinh nghiệm tựa hồ đã quá hạn, hiện tại kỹ thuật, biến chuyển từng ngày, kỳ thật 3 ngày không thay mới, liền theo không kịp thời đại, may nhờ ta đối tin tức vật chất tối chờ một ít gì đó có kỹ càng nghiên cứu, bằng không liền sẽ bị lừa dối. Ngươi có thể nói ra lời nói này, liền có thể đủ chứng minh ngươi lý giải đã vào vị trí của mình. Tô Kiếp trong lòng có chút kinh ngạc. Năm đó ủ, tại Phỏn Tiên Sinh, Mật Hoan Tiên Sinh còn có chính mình lao ba còn sót lại tại bên bờ vực tảng đá chỗ sâu tinh thần lạc ấn, có thể nói là ngộ đạo chi tinh thần, người nào thu được, người nào liền sẽ nhảy lên trở thành tuyệt đỉnh cao thủ. Thế nhưng hiện tại tiểu đái xâm thu được, ngược lại là nói những tin tức này đã theo không kịp thời đại. Vậy liền thật đại biểu hắn đã đem một ít kỹ thuật triệt để hiểu rõ. Hoàn toàn chính xác, những người này năm đó lý giải tân nhân loại, nhìn như huyền liền diệu, có thể cùng hiện tại tin tức kỹ thuật so ra, có thể nói là trăm ngàn chỗ hở, có rất nhiều sai lầm chỗ. Cái này cũng rất bình thường, xã hội hiện đại, một môn toàn kỹ thuật mới ra tới, qua không được mấy năm liền lạc hậu đào thải, tỉ như máy tính phần mềm, trí tuệ nhân tạo. Đi năm vẫn là kỹ thuật cọc tiêu, năm nay liền đã bị rất nhiều kỹ thuật mới vượt qua. Hiện tại kỹ thuật đổi mới quá nhanh, nhất là sinh mệnh khoa học tin tức phương diện, bởi vì vừa mới vừa cất bước, cho nên cơ hồ mỗi ngày đều có hoàn toàn mới đồ vật bị phát hiện. Lúc trước lửng mật tại phòng đủ, còn có Tô Kiếp phát hiện một ít gì đó, đã sớm quá hạn. Bất quá như cũ có một ít tham khảo ý nghĩa, giống như hiện tại lượng tử vật lý xuất hiện, cũng không có khả năng như vậy đào thải liệu tần cầm đầu kinh điển vật lý. Ông, tiểu đái xâm tu luyện ở giữa, chấn động toàn thân, tựa hồ là một loại nào đó kinh mạch bị triệt để đả thông, giống như võ giáo trong tiểu thuyết đả thông hai mạch nhâm đốc. Hắn tại thời khắc này, thành công bước vào tân nhân loại cảnh giới, mà lại không phải loại kia bình thường tân nhân loại. Là loại cảnh giới đó cực cao tân nhân loại. Coi như là rất nhiều quốc tế mới liên minh loài người bên trong cự đầu đều có vẻ không bằng. Đây không phải tu luyện, mà là khoa học bên trên thăng cấp, tại rất nhiều tiểu thuyết cùng trong phim ảnh, phần lớn đều tuân theo một cái quy luật, cái kia chính là càng vật cổ xưa càng lợi hại, thời gian tu luyện càng dài, cũng càng là lợi hại, nhưng trên thực tế cũng không là như thế, mà là càng mới khoa học kỹ thuật càng lợi hại, lao đều là bị đào thải mặt hàng. Mà cách đấu giới, đều là thiên hạ của người trẻ tuổi. Người già chỉ có thể đi làm có dưỡng chuyển động, đánh một chút thái cực quyền, tố chất thân thể đã không thích hợp loại kia kịch liệt đối kháng chuyển động. Thân nhân loại kỳ thật rất đơn giản. Tiểu đái xâm hoạt động một chút thân thể, bất quá chỉ là câu thông trong cơ thể đủ loại khí quan độ khó rất cao, tinh thần của ta càng cường đại, những cái kia khí quan càng là không nghe lời, thật sự là không hiểu rõ trong đó bí quyết, ta cũng thử nghiệm cùng chúng nó tiến hành đối thoại. Thế nhưng chúng nó xa còn lâu mới có được ngươi như thế hòa hợp. Ngươi cùng trong cơ thể ngươi rất nhiều khí quan tiến hành đối thoại thời điểm, ta cảm thấy một loại không giống bình thường hài hòa cảm giác. Mà ta liền khuyết thiếu cái loại cảm giác này. Thứ này là phải từ từ tới, cũng không là khoa học kỹ thuật, một thoáng giải tỏa, lập tức liền có khả năng vận dụng. Ngươi cũng đã nói, đây là nhân văn phương diện đồ vật, không đơn thuần là khoa học. Chúng ta Đông Phương có câu nói, trị đại quốc như nấu món ngon. Gấp không được, hơi quính lên, liền sẽ nắm cá con đảo nát. Tô Kiếp tại vì tiểu đái xâm nói đạo lý. Kẻ này vận mệnh, hiện tại kỳ thật đã có rất lớn cải biến. Ban đầu, Tô Kiếp xem thấu vận mệnh của hắn, tại về sau, kẻ này dĩ nhiên là đại khoa học gia, nhưng ở nửa đời trước, kỳ thật vẫn luôn tại bị người lợi dụng, mà lại trôi qua hết sức đau khổ, mãi đến lao niên, lúc này mới công thành danh toại. Mà bây giờ, hắn đã thành tân nhân loại, trực tiếp liền bước vào nhân loại đỉnh phong hành nghiệp, bắt đầu có khả năng thao túng vận mệnh của mình, kể từ đó, thành tựu của hắn cũng sẽ so tương lai muốn cao hơn nhiều. Mà lại thậm chí cả nhân loại vận mệnh đều sẽ bị hoàn toàn thay đổi. Kỳ thật, cứ việc rất nhiều người không thừa nhận, nhưng nhân loại vận mệnh, kỳ thật tại điểm mấu chốt bên trên, liền là bị mấy cái đại nhân vật thúc đẩy. Đối tại cả nhân loại xã hội tới nói, mỗi người đều có sức ảnh hưởng của mình, thế nhưng người bình thường lực ảnh hưởng, phạm vi phóng xạ bất quá chẳng qua là chung quanh có hạn vài người mà thôi. Mà loại kia đại nhân vật, một cái quyết sách, rất dễ dàng liền ảnh hưởng cả nước, thậm chí cả toàn thế giới. Một cái vĩ đại nhà khoa học, một hạng phát minh, thậm chí là có khả năng lập tức liền cải biến cả nhân loại xã hội sinh thái. Giống tân nhân loại ra tới, liền triệt để khiến cho nhân loại cách cục và cân bằng tính phát sinh dao động, làm siêu anh hùng biến thành sự thật, kỳ thật toàn bộ xã hội dung chuyển lại bắt đầu. Đây là một cái tốt nhất lại là xấu nhất thời đại. Mà lại, đó cũng không phải giàu nghèo khoảng cách, mà là người tiến hóa khoảng cách. Xã hội này tiết điểm bên trên, sẽ phát sinh nhất dung chuyển lớn, nhưng lại là nhất định phải đi qua giai đoạn này. Xã hội loài người mới có thể triệt để tiến bộ. Tô Kiếp bây giờ nghĩ cần phải làm là làm cho cả xã hội bình ổn vượt qua giới hạn, cam đoan phần lớn người đều có thể hưởng thụ được tiến bộ khoa học kỹ thuật chỗ tốt, khiến cho bộ tộc toàn thể tăng lên, mà không phải khoa học kỹ thuật khiến cho một phần nhỏ người trở thành thần, càng nhiều bình thường đại chúng lưu lạc làm sâu kiến. Hiện tại kỳ thật tình thế tại hướng không mặt tốt phát triển. Tô Kiếp cũng không có nắm chắc có thể lật về cục diện, bởi vì đây là đại thế, dù cho năng lực của hắn mạnh hơn, cũng không có khả năng ngăn cản này loại đại thế lan tràn. Đối tại cả nhân loại xã hội tương lai, Tô Kiếp tu vi, đều không cách nào thấy rõ ràng tương lai mấy chục năm là hướng đi phương hướng nào. Hiện tại là khoa học kỹ thuật đại bạo phát thời đại, cơ hồ là mỗi thời mỗi khác, đều sẽ sinh ra hoàn toàn mới khoa học kỹ thuật. Trí tuệ nhân tạo, Internet tin tức kỹ thuật, sinh mệnh khoa học kỹ thuật, nguồn năng lượng kỹ thuật, hàng không vũ trụ kỹ thuật, người máy kỹ thuật, vật chất tối nghiên cứu, thậm chí lỗ sâu, hắc động, thiên thể, lượng tử nghiên cứu, đều ở vào một cái mang tính then chốt điểm đột phá. Có thể là, này chút kỹ thuật kết quả là, nắm giữ tại trong tay ai? Vì ai tới phục vụ? Tiểu Đại Sâm, ngươi cảm thấy chưa tới xã hội loài người sẽ đi như thế nào? Tô Kiếp hỏi. Tại ta suy nghĩ bên trong, quốc tế mới liên minh loài người sẽ tiến hành một hạng khoa học nghiên cứu, chế tạo một chiếc có khả năng ở trong vũ trụ đi chiến hạm, sau đó mang theo tất cả kỹ thuật cùng tài nguyên, rời đi địa cầu. Lúc kia, địa cầu văn minh thậm chí sẽ rút lui. Bọn hắn trước khi đi, sẽ đối với địa cầu hiện tại văn minh, sinh tồn hoàn cảnh tạo thành phá hư. Tiểu Đái Sâm nói. Đây là ngươi chỗ tóm được tương lai tình cảnh, vẫn là phỏng đoán. Tô Kiếp hỏi. Một nửa là phỏng đoán, một nửa là tóm được. Tiểu Đái Sâm suy nghĩ một chút, trong tương lai, sẽ phát sinh rất lớn xã hội vấn đề, là rất nhiều đã thức tỉnh người bình thường, yêu cầu kỹ thuật, mới trong nhân loại, cũng sẽ chia ra thành hai loại, một loại chính là chúng ta này loại, hy vọng kỹ thuật tạo phúc hết thể mọi người, tăng lên toàn nhân loại tố chất, còn có một phần là hy vọng phong tỏa kỹ thuật, bảo trì đã được lợi ích, bằng không liền sẽ bị người khác vượt qua. Này hai phái sẽ lên xung đột, cuối cùng phát sinh chiến tranh, mà ta phỏng đoán là, đã được lợi ích người sẽ chiến thắng. Đây là nhân tính, bởi vì nhân tính đều là tham lam, từ xưa đến nay, người vĩ đại ô vông, liền không có chiến thắng qua tham lam nhân cách, cho nên, chúng ta là tất bê. Ý, coi như là đồng phương trong lịch sử, thắng lợi sau cùng, tuyệt đối không phải quang minh vĩ nạn nhân vật, mà là đa mưu túc trí quyền mưu nhà. Dĩ nhiên chúng ta Tây Phương cũng giống như thế. Đã được lợi ích người, luôn là hy vọng ích lợi của mình có thể thời gian dài bảo trì, tỉ như hiện tại ngươi điểm đạo tập đoàn, cũng chiếm cứ rất nhiều lợi ích, nếu để cho ngươi tự động giải tán, cho người khác quật khởi, mà những người kia quật khởi về sau, còn sẽ tới đối phó ngươi, nhục nhã ngươi, ngươi sẽ không như thế làm. Lòng ngươi hoàn toàn chính xác rất khó phỏng đoán. Tô Kiếp nói, bất chi bất giác, kỳ thật ta cũng thành đã được lợi ích người. Tốt, chuyện này trước không đi thảo luận, trước mắt việc ngươi cần sự tình, liền là đi tranh đoạt quốc tế mới liên minh loài người thủ tịch chấp hành quan. Chương 927, Tiểu Thí Ngưu Đao Tế Thiên Tế Luyện Tinh Thần. Tô Kiếp những ngày này, đều tại cùng với Tiểu Đái Sâm, cơ hồ là tay nắm tay truyền thụ người này đủ loại kỹ thuật, cuối cùng đem hắn tăng lên tới tân nhân loại cảnh giới. Đương nhiên, Tô Kiếp cũng đã nhận được không ít chỗ tốt, hắn cùng Tiểu Đái Sâm cùng một chỗ thảo luận khoa học, người nghiên cứu thể tin tức học bí mật, mặc dù hắn là cái đạo sư, thời thời khắc khắc muốn vì Tiểu Đái Sâm làm giảng giải, thế nhưng tại thời khắc mấu chốt nhất, Tiểu Đái Sâm cuối cùng sẽ xuất hiện một chút đột nhiên xuất hiện ý nghĩ, những ý nghĩ này thường thường có thể vì Tô Kiếp mở ra một cái mang tính then chốt đột phá mạch suy nghĩ. Nay trùng linh ánh sáng lóe lên, là Tô Kiếp cũng chưa từng có. Làm khoa học nghiên cứu, kỳ thật sợ sẽ nhất là đi vào ngõ cụt không ra, nhưng đi vào ngõ cụt là chuyện rất bình thường. Đại khoa học gia cũng dễ dàng đi vào ngõ cụt, coi như là người luyện võ cũng là như thế. Một người cho dù là quy lại cao hơn, cũng có tư duy chỗ nhầm lẫn cùng góc chết, cũng có không nghĩ tới địa phương. Mà thường thường một tiểu nhân vật, tại tạm thời khởi ý nghĩ, là có thể nghĩ đến đại khoa học gia không thể nghĩ tới địa phương. Cái này là tục ngữ nói ba cái thối thợ dày, đỉnh cái ra cắt lượng nói chuyện. Tiểu Đái Sâm xuất hiện, làm Tô Kiếp đền bù không ít tư duy chỗ nhầm lẫn. Đại khoa học gia, đều có trợ thủ, có lúc, rất nhiều thứ nhưng thật ra là trợ thủ nghiên cứu ra được. Hiện tại Tô Kiếp trợ thủ biến thành Tiểu Đái Sâm, cho hắn linh cảm nhiều vô cùng. Này chút linh cảm là Tô Kiếp rất khó nghĩ tới, là tư duy điểm mù. Kỳ thật, những ngày này, Tiểu Đái Sâm tiến bộ phi thường nhanh, cơ hồ là theo cái tiểu nhân vật, trực tiếp tiến hóa thành tân nhân loại. Có thể là Tô Kiếp thu hoạch được càng nhiều, hắn rất nhiều minh tư khổ tưởng đều khó mà giải quyết vấn đề, đạt được dẫn dắt, hiện tại cũng hoàn toàn giải quyết. Hắn một chút kỹ thuật đạt được đột phá tính tiến triển. Tỷ như, hắn mấu chốt nhất tính kỹ thuật, nộ không mặt nạ thần tin tức đoàn, lực ảnh hưởng cùng lực xuyên thấu đều càng lúc càng rộng hiện, gia trì tại Tô Kiếp thế giới tinh thần bên trong, khiến cho Tô Kiếp tóm được tin tức năng lực lại lần nữa tăng cường rất nhiều. Xem vận mệnh của mình, vận mệnh của người khác, đều càng thêm sâu xa, có thể thấy càng nhiều nhánh sông. Tốt, Hiện tại chúng ta liền tiến hành một lần cuối cùng thí nghiệm, đó chính là ngươi so với ta thử quyền cước, công phu của chúng ta vô luận như thế nào luyện tập, rơi xuống thực chỗ, cuối cùng vẫn cần quyền cước thực chiến, bằng không hết thể đều là trống không. Tương lai, tân nhân loại cùng tân nhân loại ở giữa chiến đấu, rất có thể, vẫn là trở về tại quyền cước. Bởi vì song phương thế giới tinh thần đều 10 phần kiên cố, mà đủ loại vũ khí nóng đọ sức, kỳ thật đều chịu chế ở trí tuệ nhân tạo. Cuối cùng, muốn giải quyết vấn đề, vẫn là trở về nguyên thủy nhất chiến đấu. Tô Kiếp nhường tiểu đái xâm tiến công chính mình. Đây là huấn luyện sau cùng. Nhớ tới ban đầu ở chiến loạn chỗ, một chút quân phiệt ở giữa có mâu thuẫn, cũng không là cơ lấy súng pháo phát cáo cũng, mà là riêng phần mình xuất ra cách đấu tuyển thủ, tại dưới mặt đất lôi đài thi đấu bên trong giải quyết. Tại tương lai, tân nhân loại cùng tân nhân loại ở giữa mâu thuẫn, cũng rất có thể là như thế. Bởi vì nếu như hai bên dùng vũ khí nóng sống mái với nhau, hậu quả đều không chịu được nổi. Tỷ như hiện tại đại quốc cùng đại quốc ở giữa chiến tranh, hai bên đều có vũ khí hạt nhân, đều không dám chân chính động thủ, mà là đều dùng vũ khí thông thường tiến hành chiến tranh. Mà lại, tân nhân loại cùng tân nhân loại ở giữa chiến đấu, ban đầu so là tinh thần xâm lấn, thế nhưng tinh thần xâm lấn, kỳ thật cũng phải phối hợp thân thể động tác. Một cái tốt thân thể động tác, có thể nắm tinh thần dao động mở rộng gấp 10 lần, thậm chí cả gấp 100 lần. Nay tại công phu bên trong, kỳ thật gọi là khí thế. Tại cổ lão một chút tu hành bên trong, cũng có này loại mở rộng. Tinh thần khí thế khí tràng động tác. Điển hình nhất liền là Phật giáo thủ ấn, chân ngôn, sư tử hống, cảnh tỉnh loại hình. Đương nhiên, đạo gia cũng có lôi pháp. Một cái thủ ấn, tâm ý câu thông, làm dũng cảm sư tử, cái kia cả người tinh thần khí chất liền hoàn toàn khác biệt. Có khả năng hàng ma, có thể chân tà, có thể câu thông thần linh. Bất quá, vô luận là cái gì thủ ấn, lôi pháp, thậm chí cả đủ loại cổ lão tu hành thần công, cũng không sánh nổi hiện tại Tô Kiếp sáng tạo tế quyền năm thức. Tế thiên, tế, tế tổ, tế thần, tế ngũ tạng miếu. Này năm tế chi pháp, nắm tất cả thân thể, linh hồn, vật chất tối, tin tức, gen, tiến hóa, nhân văn, khoa học, toàn bộ đều bao ngậm tại trong đó. Năm cái động tác, phức tạp lại đơn giản, tinh thần trong ngoài cộng hưởng, biến hóa vô tận. Ban đầu, Tô Kiếp công phu động tác, là có thể làm được bản thân tinh thần vô hạn mở rộng, vô hạn xuyên thấu, hiện tại nắm tất cả động tác tất cả thuộc về nạp tổng kết, hóa thành tế quyền năm thức về sau, tự tin đã trên cơ bản, một chọi một, thiên hạ không có người nào là đối thủ của hắn. Đơn đấu vô địch. Tiểu đái xâm những ngày này, cũng nắm tế quyền năm thức học tập cái 7-8 phần. Kỳ thật, môn quyền pháp này, cũng không là đơn giản công phu, mà là một môn khoa học kỹ thuật, là thiên hạ nhất dụng cụ tinh vi, câu thông tin tức cùng vật chất tối ở giữa kỹ thuật công cụ. Hiện đại, có rất nhiều dụng cụ, có thể làm được không ít chuyện bất khả tư nghị. Tỷ như mới nhất nghiên cứu ra được chip, lại có thể hấp thu vật chất tối bên trong rất nhiều thành phần. Có thể là, trên cái thế giới này, tốt nhất dụng cụ, phức tạp nhất dụng cụ, liền là người thân thể. Không có cái gì dụng cụ, so với người thân thể càng thêm tinh vi. Người đài này dụng cụ, kỳ thật tác dụng rất lớn, chẳng qua là còn không có giải tỏa công năng mà thôi. Tô Kiếp thậm chí càng là tu luyện, càng là cảm giác được, người loại sinh vật này, cùng trên địa cầu bất cứ sinh vật nào đều khác nhau rất lớn, tựa hồ liền là một loại nào đó cao đẳng sinh vật ngoài hành tinh, chế tạo ra sinh vật máy móc. Chẳng qua là, nhân loại loại sinh vật này máy móc, công năng giải tỏa độ thật sự là quá thấp, có khả năng liền một phần vạn công năng đều không có giải tỏa. Mà lại, rất có thể chế tạo ra nhân loại một loại nào đó cao đẳng sinh vật ngoài hành tinh, đã quên đi có nhân loại loại vật này tồn tại, hoặc là đang quan sát nhân loại hành động. Địa cầu, thậm chí cả Thái Dương hệ, liền là một cái phòng thí nghiệm buồn nuôi cấy mà thôi. Đương nhiên, đây đều là phỏng đoán. Bất quá theo Tô Kiếp tinh thần lực xuyên thấu càng ngày càng mạnh, không sớm thì muộn sẽ biết một loại nào đó chân tướng sự tình. Mặc kệ chân tướng như thế nào, dù cho nhân loại thật liền là một loại nào đó sinh vật cường đại trong ống nuôi cấy vật thí nghiệm, Tô Kiếp cũng có thể thản nhiên tiếp nhận. Vụ. Ngay tại Tô Kiếp suy nghĩ như nước thủy triều thời điểm, Tiểu Đái Sâm đã tiến công tới. Hai tay của hắn khẽ đảo, cả người giống như là kình thiên chi trụ, nâng thương khung, cái tư thế này, có điểm giống là bá vương cử đỉnh, thế nhưng khuỷu tay lại hướng về phía trước đối bắt, hai chân một trước một sau, lại có chút cùng loại với hướng trời cao chui động tác, kỳ thật phòng thủ vô cùng thỏa đáng, cơ hồ là nắm trên dưới quanh người đều hoàn toàn bao trùm, không có chút nào sơ hở. Hắn cái tư thế này cùng một chỗ, lập tức, giống như thượng cổ vô thượng thiên thần bản cổ, cầm trong tay cự phủ, bổ ra hỗn độn, phân chia thanh khí trọc khí thiên địa, lại tựa hồ là một thanh thiên đao, cắt ra hư vô, thiên ý như đao, chém giết hết thảy. Ông Tô Kiếp chỉ cảm thấy một cỗ cực kỳ mãnh liệt tinh thần áo nghĩa giữa trời bổ xuống, trực tiếp cắt vào thế giới tinh thần của mình, muốn đem chính mình linh hồn đều chia cắt ra, tại đây loại sắc bén cắt chém phía dưới. Bất luận cái gì đều chỉ có một cái xuống tràng, liền là thế giới tinh thần bị cắt đứt, thần kinh thác loạn. Đây là tô kiếp quyền pháp, chiêu thứ nhất, thế thiên. Tế, liền là câu thông, hoặc là bồi dưỡng, sáng tạo, chờ một chút đã bao hàm nhiều loại ý tứ ở trong đó, tỉ như một cái nào đó bộ tộc tại ban đầu tế thần thời điểm, có phải hay không sáng tạo ra cái này thần đâu. Nếu như cái này bộ tộc không tế thần, như vậy cái này thần liền không có ban đầu khái niệm, đây cũng là không tồn tại. Từ một loại nào đó trên lý luận tới nói, tế liền là sáng tạo. Theo tế tự số lần càng ngày càng nhiều, cái kia thần khái niệm đi sâu lòng người, thần lực ảnh hưởng đang tăng cường, cũng chính là bồi dưỡng. Giống như là nắm một đứa bé nuôi lớn. Tô Kiếp vung tay lên, liền đánh tan cỗ này sắc bén ý chí. Này thua lỗ là hắn, nếu như đổi thành quốc tế mới liên minh loài người bên trong một cái cự đầu, tỉ như tuần hù này loại, chỉ sợ là lập tức liền bị cắt đứt thế giới tinh thần, bị thương nặng. Hiện tại Tô Kiếp sáng tạo ra quyền pháp chân lý, đã vượt xa mấy tháng trước đơn thương độc mã xông vào quốc tế mới liên minh loài người bên trong thời điểm. Mấy tháng này lắng đọng, kỹ thuật bên trên tiến bộ, khiến cho Tô Kiếp chân chính dung hội quán thông. Càng nhiều cấp độ giải tỏa cơ thể người đài này dụng cụ tinh vi một chút công năng. Mà này chút tiến bộ, đều phản ứng đến tiểu đái xâm trên thân. Tiểu đái xâm thức mở đầu, đều đã ẩn chứa như thế lanh lợi tinh thần công kích, vậy nếu như Tô Kiếp toàn lực ra tay, chỉ sợ thật không có người có khả năng đón đỡ được. Ầm ầm. Theo tinh thần cắt chém bị Tô Kiếp đánh tan, tiểu đái xâm quyền pháp công kích cũng bổ tới Tô Kiếp trung tuyến. Nay loại chém giết cắt chém, cùng tâm ý nắm quốc quắc đầu có chút giống, nhưng lại sắc bén rất nhiều, mà lại góc độ càng thêm thuần khiết, tựa hồ là có một loại tìm được hủ kẻ điểm mù mùi vị. Hủ kẻ định luật nói cho chúng ta biết, bất luận cái gì mạnh mẽ vật thể, luôn có một cái yếu ớt điểm, chỉ cần tìm được cái giờ này, nhẹ nhàng nhất kích, là có thể phá hư cái kia mạnh mẽ vật thể kết cấu. Tỷ như pha lê hòa tan về sau nhỏ vào trong nước, hình thành lỗ phách đặc biệt chi nước mắt, trình độ cứng cắp coi như là đạn đều không thể đánh tan. Thế nhưng nếu như bắt lấy cái đuôi, nhẹ nhàng bóp, thứ này liền sẽ đập tan. Như vậy cái đuôi liền là nó hủ kẹ điểm mù vị trí. Mà cơ thể người cũng giống như thế. Hiện tại, tiểu đái xâm học tập Tô Kiếp tế thiên thức một bộ tới, đúng lúc là nhằm vào trong cơ thể con người đường một cái nào đó điểm mù, cho dù là không có đánh trúng, Tô Kiếp như cũ cảm thấy chính mình điểm mù bị tìm được, chỉ cần đối phương quyền phong thổi tới, toàn bộ thân thể liền sẽ chia năm xẻ bảy. Loại cảm giác kỳ diệu này, nhường chính hắn đều không rét mà run. Rất tốt, ngươi là học tập đến ta tinh túy. Tô Kiếp hết sức vui mừng, hắn thân thể hơi xoay tròn, liền hóa giải công kích của đối phương. Thế nhưng, tiểu đái xâm tiếp xuống chiêu thứ hai tế lại công sát tới. Này chiêu dưới chân hắn dẫm mạnh, dậm chân một cái. Tựa hồ nắm lực lượng truyền tới sâu trong lòng đất, Tô Kiếp chỉ cảm thấy đại địa tại cuộn cuộn, tựa hồ địa long phiên thân. Hắn lập tức có đứng không vững mất trọng lượng cảm giác. Toàn thân tất cả lực lượng đều mất đi chống đỡ. Tất cả võ thuật động tác đều chú trọng lực do lên. Phát lực nhất định phải dựa vào mặt đất tới chống đỡ, đây cũng là định luật vật lý, một khi rời đi mặt đất, quyền pháp thôi pháp đều sẽ không có bất kỳ cái gì lực lượng. Hiện tại, tế này chiêu, nhưng thật ra là trực tiếp cắt đứt người thế giới tinh thần cùng đại địa liên hệ. Giống như người đạp cầu thang đạp không một thoáng, loại cảm giác này liền là tinh thần ý tưởng cùng thực địa tách rời, tạo thành đặc không. Chương 928, ý kiến chia rẽ tương lai đến tột cùng là có hay không? Tế một chiêu này tinh hoa chỗ. Liền là chặt đứt người tinh thần cùng đại địa liên hệ, khiến cho người bất kỳ động tác gì, đều có đạp không cảm giác, không chỗ mượn lực. Cho người ta một loại thân ở vũ trụ mất trọng lượng cảm giác, trên không chạm trời, dưới không chạm đất. Người sở dĩ có thể phát ra đủ loại đả kích lực, dựa vào là liền là cước đạp thực địa, dùng đại địa phản tác dụng lực cùng chống đỡ, truyền đến trên nắm tay, nếu như không có đại địa chống đỡ, mặc cho là có cái gì cái thế thần công đều không thi triển ra được. Người muốn phát lực. Đầu tiên là thế giới tinh thần phát ra tới tín hiệu, truyền lại đến trong đại não liền truyền lại cho eo chân tiếp xúc mặt đất, lẫn nhau lực lượng trong nháy mắt hoàn thành. Vừa lúc là có thể phát ra tới mãnh liệt đả kích. Ở trong đó là dựa vào tín hiệu tới truyền. Tin tức, tự thân tin điện hảo. Hiện tại một chiêu này, đem tin tức chặt đứt. Vô cùng xảo diệu, có thể nói là nắm đại địa đặc tính toàn bộ lục lọi. Đối mặt một chiêu này, đối thủ cảm giác chính là, đại địa đã thành đối phương vật phẩm tư nhân. Căn bản đừng nghĩ từ trong đó mượn đến một chút xíu lực lượng. Tô Kiếp một chiêu này, quả thực là chiếm lấy thiên địa chi tạo hóa, quỷ thần đều bị chấn nhiếp. Bất quá, công lực của hắn đến cùng so với tiểu đái xâm phải thâm hậu rất nhiều, một chiêu này cũng là chính mình sáng tạo quyền pháp, tại tiểu đái xâm một cái công kích mà đến thời điểm, hắn thế giới tinh thần hơi vận chuyển, đã theo một mặt khác, xảo diệu cùng đại địa lấy được liên hệ, sau đó trong tiếng hít thở, một trường đẩy ra, vừa lúc là cản lại Tiểu Đái Sâm một quyền chi công kích. Xoạch. Tô Kiếp một trường đẩy lui Tiểu Đái Sâm. Tiểu Đái Sâm thân thể lui lại, cũng không có bất kỳ cái gì thụ thường, hắn lần nữa biến hóa, đột nhiên liên tục làm hai cái động tác, hai cái động tác này, một cái là tế tổ, một cái là tế thần. Hai chiêu sát nhập làm một chiêu. Trong một chớp mắt, tựa hồ hắn thành hai người, theo tiền hậu giáp kích tới, phía trước là quyền, đằng sau là chân, góc độ biến hóa chi xảo diệu, rất khó diễn tả bằng ngôn từ. Tô Kiếp lấp lánh hai lần, thế mà tại không thể có thể tránh thoát tình huống dưới, tìm được một đầu duy nhất trốn con đường sống. Bất quá, hắn biết, kế tiếp còn có một chiêu, cái kia chính là tế ngũ tạng miếu, một chiêu này công kích chi lăng lệ, chính là trước nay chưa có tuyệt thế sát chiêu. Quả nhiên, ngay tại hắn mau né nháy mắt, Tiểu Đái Sâm chiêu thứ năm tới, hắn làm một cái vô cùng động tác cổ quái, giống như là nắm lấy một thanh thức ăn, hướng phía chính mình cho ăn đi qua. Động tác này ban đầu nháy mắt, Tô Kiếp cũng cảm giác được ngũ tạng lục phủ của mình, hoàn toàn mất đi khống chế, đều muốn bay ra ngoài, tranh đoạt cái kia thức ăn. Ngũ tạng lục phủ, bị thức ăn ý niệm hấp dẫn, toàn bộ đều bay ra ngoài tiến hành giành ăn. Một người, ngũ tạng lục phủ của hắn mất đi khống chế, nào sẽ như thế nào? Tự nhiên là một mệnh ô hô. Hồn phi phách tán. Nhất là phách tán. Cái gọi là phách, liền là thân thể đủ loại tin tức. Hiện tại, này tế ngũ tạng miếu quyền pháp, liền là triệt để đánh tan người huyết phách. Một chiêu phía dưới, thất phách tận tán, thất phách bay ra ngoài thân thể, người kia cũng là tự nhiên thành người chết. Định. Đối mặt một chiêu này, mặc dù là chính mình sáng tạo, có thể Tô Kiếp như cũ không dám sơ suất, hắn buộc phát ra một cái âm phủ, trực tiếp liền đánh tan cái kia Tiểu Đái Sâm ý niệm, làm được bản thân thất phách quý vị, sau đó cả người thân thể như quỷ mị, đến Tiểu Đái Sâm đằng sau, nhẹ nhàng vỗ. Một trường này đánh ra, Tiểu Đái Sâm cả người liền ngã xuống đất. Cuối cùng gừng càng già càng cay. Vẫn thua. Tiểu Đái Sâm đứng lên có chút tiếc nuối nói. Ngươi bây giờ không có khả năng chiến thắng ta, nếu như ngươi có thể đánh bại ta, đó không phải là vô địch thiên hạ rồi. Tô Kiếp cười. Nay Tiểu Đái Sâm mặc dù là thiên tài trong thiên tài, tương lai thuộc về loại kia vượt thời đại nhân vật, có thể nghĩ muốn trong thời gian ngắn hạ gục Tô Kiếp, vậy cũng là chuyện không thể nào. Thậm chí có thể nói, Tô Kiếp là càng vĩ đại vượt thời đại nhân vật, hắn đã bắt đầu cải biến một thời đại, nếu như không có hắn, Đông Phương cách cục đã khả năng bị quốc tế mới liên minh loài người cải biến. Tây Phương một đám người thành lập quốc tế mới liên minh loài người về sau, ban đầu đã bắt đầu xuống tay với Đông Phương, có thể là bị Tô Kiếp làm thành như vậy, hiện tại chỉ có thể rụt về lại, từ từ kinh doanh, cũng chỉ có thể đủ tìm ra Vương Thông này loại mệnh lý bên trên khắc tinh tới đối phó Tô Kiếp, bằng không mà nói, hiện tại thật đúng là không làm gì được Tô Kiếp. Tô Kiếp rất muốn nhìn một chút, Tiểu Đái Sâm dùng hiện tại trạng thái, trở lại Tây Phương đi, sẽ nhắc lên một cố dạng gì cách cục. Hắn cũng không lo lắng chút nào Tiểu Đái Sâm trở lại Tây Phương về sau, sẽ gia nhập quốc tế mới liên minh loài người trận doanh, cùng mình đối nghịch, bởi vì trong tương lai mệnh lý bên trên, nguyên bản Tiểu Đái Sâm đích thật là dạng này, hắn là quốc tế mới liên minh loài người nhà khoa học, bị khống chế đến xích sao, cả một đời kỳ thật vô cùng thê thảm. Bị người giống như là để tuyến con rối một dạng thao túng. Thậm chí hắn có một ít cựu địch, khống chế hắn người, người hãm hại hắn, cũng đều là Tây Phương một đám tinh anh. Nguyên bản, Tiểu Đái Sâm tương lai là như thế này, hắn là một nhà khoa học, đích thật là nghiên cứu ra được một hạng cơ hồ là có khả năng cải biến nhân loại tương lai phát minh, thế nhưng thực lực của bản thân hắn không mạnh, cái này phát minh vừa ra tới, liền bị người hãm hại, nắm phát minh chiếm lấy đi, người cũng bị nhốt áp lên, thậm chí là gia đình, hài tử, đều bị hãm hại. Hắn hiện tại, vận mệnh đã hoàn toàn thay đổi. Là Tô Kiếp cải biến hắn, cái này tương lai đại khoa học gia, không có khả năng lại gặp tương lai một màn kia. Tốt, ta hiện tại không kịp chờ đợi muốn về đến Tây Phương đi. Tiểu Đái Sâm đối Tô Kiếp túi người chào thật sâu, ta phải muốn đem chưa để hãm hại ta người, toàn bộ đuổi tận giết tuyệt, chảm thảo trừ căn, những người này tổn thương ta cả một đời, nếu như ta không trả thù lại, vậy liền thật vô ích làm người. Mà lại, tương lai của ta lao bà, phải đi cua nàng vào tay, bằng không mà nói, bị người khác truy đi, vậy liền hối hận cả đời. Hắn nói là tiếng Trung, mà lại mười phần lưu loát, hiện tại đã đem Đông Phương văn hóa thật sâu khắc sâu tại trong xương cốt. Tại thế giới tinh thần của hắn bên trong, Đông Phương văn hóa tạo thành trọng yếu trụ cột. Ngươi bây giờ liền đi trả thù chưa để hãm hại ngươi người. Tô Kiếp cười, ngươi phải hiểu rõ, những chuyện này còn chưa có xảy ra, liền là đơn thuần ngươi thấy được tương lai mà thôi. Hiện tại giết chết những người này, chỉ sợ tại pháp luật bên trên cùng đạo đức bên trên cũng không có cái gì căn cứ. Lại nói, ngươi bây giờ vận mệnh đã cải biến. Ban đầu ngươi muốn phát sinh thê thảm tao ngộ, hiện tại đã không có khả năng phát sinh. Bất quá, ngươi nói tương lai lão bà, kỳ thật hoàn toàn chính xác hẳn là đi đuổi tới tay. Bằng không mà nói, rất có thể rơi xuống trong tay người khác. Ta tại trợ giúp của ngươi phía dưới, nhòm ngó đến ta nguyên bản tương lai vận mệnh. Mặc dù bây giờ thực lực của ta tăng cường nhiều như vậy, loại kia vận mệnh bi thảm sẽ không lại phát sinh, có thể là ta không cảm thấy này chút kẻ thù liền đối ta vô hại. Mà lại, ta của tương lai chỗ tao ngộ, ta hiện tại cảm thụ vô cùng sâu sắc, có thể nói đã là ta trải qua một phần. Tiểu Đái Sâm nói, ở điểm này, ta cũng không là hết sức tán đồng quan điểm của ngươi, ta cho rằng, tương lai tao ngộ, cứ việc sẽ không phát sinh, có thể kỳ thật, đã phát sinh, liền hẳn là thuộc về ta. Ngươi thử tưởng tượng, đi qua ta phát sinh sự tình, có hay không thuộc về tại ta. Chuyện đã qua, đương nhiên là kinh nghiệm của mình, tỉ như người nào đó, đi qua tổn thương ngươi, cái kia chính là thật tổn thương ngươi. Tô Kiếp nói, ngươi trả thù, là đương nhiên. Nếu đi qua tổn thương ta, liền là thật tổn thương ta. Như vậy tương lai tổn thương ta, vì cái gì cũng không phải là thật tổn thương ta. Tiểu Đái Sâm nói, người bình thường cho rằng, đi qua cùng hiện chuyện đang xảy ra, liền là thật đã phát sinh, mà tương lai phát sinh, không coi là thật, nhưng ta cho rằng, đi qua hiện trong tương lai, kỳ thật đều là một đầu tuyến thời gian, tương lai phát sinh sự tình, cũng xem như thật đã phát sinh. Chúng ta cho rằng tương lai phát sinh không phải thật sự, nhưng thật ra là bị thai mà đi trộm chung mà thôi, bởi vì phần lớn người tinh thần tư duy, cũng không có xuyên thấu tương lai năng lực, bọn hắn thấy không rõ lắm tương lai, liền cho rằng chuyện tương lai là giả, không phải chân thực. Đây không phải bị thai mà đi trộm chung là cái gì. Ngược lại ta, cho rằng, tương lai tổn thương ta người, liền là chân chính tổn thương ta, ta nhất định phải trả thù lại. Trên một điểm này, quan điểm của chúng ta phát sinh chia rẽ. Kỳ thật, trả thù không trả thù, không quan trọng, này không phải chúng ta chia rẽ vị trí. Tô Kiếp nói, ta cũng không phải là cái gì có đạo đức bệnh thích sạch sẽ người. Nhà khoa học nếu như quá có đạo đức bệnh thích sạch sẽ, như vậy rất khó nghiên cứu ra được kết quả, bởi vì tư tưởng bên trên bị trói buộc. Chúng ta chia rẽ là ở chỗ, tương lai chuyện xảy ra, đến cùng là thật hay không, ngươi cho rằng là thật, mà ta cảm thấy, chuyện này nhận định, nhất định phải thận trọng. Quan hệ này đến chúng ta thế giới tinh thần thế giới quan, chúng ta đối đãi vạn sự vạn vật, thế giới tinh thần thế giới quan phi thường trọng yếu, một điểm nhận định, thấy sự tình, rất có thể liền định hình. Cái này là vào trước là chủ. Kỳ thật, ta hiện tại vô phương chứng minh, tư, NG Lai đến tột cùng là thật hay giả. Thậm chí, ta đều không thể chứng minh, quá khứ và hiện tại phát sinh, là thật là giả. Ta bản thân cầm một cái vô cùng thận trọng thái độ. Thứ này, hoàn toàn chính xác rất khó dùng một cái công thức, hoặc là hoàn mỹ logic để chứng minh. Thời không, tuyến thời gian, song song không gian vũ trụ những lý luận này, cũng không cách nào chứng minh tính chân thực. Tiểu Đái Sâm nói, bất quá, này đối với ta mà nói, là một cái vĩnh hằng nghiên cứu đầu đề. Như thế nào chứng minh chính mình là chân thật? Tốt, chúng ta tại đây bên trong thảo luận cũng thảo luận không ra một cái gì tới. Tô Kiếp phất phất tay, ngươi đi làm chính mình nên làm sự tình, ta cũng còn có một ít chuyện muốn đi làm. Gần nhất cái kia Vương Thông tại bố cục, cũng là cho ta tạo thành không ít phiền toái. Ta phải nắm những phiền toái này đi giải quyết đi, nhất là trong đó có một người, ta kỳ thật còn đang suy nghĩ, muốn hay không đem người này phế bỏ. Cùng Tiểu Đái Sâm đàm tốt về sau, cả người hắn lóe lên, lập tức liền nhảy xuống vách núi, biến mất không thấy gì nữa. Này vách núi phi thường cao, nếu như người bình thường té xuống, đơn giản đó là một con đường chết, nhưng nếu như là người mới loại liền hoàn toàn khác biệt, tân nhân loại thể chất cùng nhanh nhẹn trình độ, thật có thể so với sở Spider-Man, hạch tâm lực lượng cùng tính toán năng lực, cũng đều vượt xa một chút trong điện ảnh siêu anh hùng. Nhảy đi xuống thời điểm, bắt lấy thế nào tảng đá, chịu lực là bao nhiêu, con đường như thế nào, trong một chớp mắt liền trong đầu hoàn thành. Nhất là Tiểu Đái Sâm loại người này, bị Tô Kiếp tỉ mỉ vun trồng qua, có thể nói, đầu óc của hắn, tốc độ cao tính toán năng lực, đã vượt qua trí tuệ nhân tạo. Chương 929, nhân vật lợi hại trên trời có xây thủy tinh cung. Nhìn xem Tiểu Đái Sâm rời đi, Tô Kiếp lần nữa quan sát tự thân tương lai vận mệnh đường, như cũ có nhiều loại khả năng tính, bất quá đối với mình có lợi hướng đi xác suất tăng lên rất nhiều. Tương lai đến cùng là thật hay không thật, đáp án này thật sự là quá mức thâm ảo, cho dù là dùng Tô Kiếp trí tuệ, đều căn bản phỏng đoán không thấu. Tô Kiếp không nghĩ những thứ này, hắn phải trở về, bởi vì con của hắn liền muốn xuất thế. Trương Mạn Mạn cùng Đường Vân Thiêm đều muốn sinh, một nam một nữ, cứ như vậy, Tô Kiếp liền còn cái song toàn. Kỳ thật, dựa theo nguyên bản vận mệnh đường bên trong, Tô Kiếp là không có con cái, thậm chí lao bà đều không có. Hắn đã chú định cô độc sống quãng đời còn lại, thậm chí xuống chẳng cũng rất thê thảm. Tỷ như, sớm nhất thời điểm, hắn đi Minh Luân Võ Giáo học tập công phu, chính là vì đối phó Phong Gia Bảo Tiêu, giải cứu tỷ tỷ. Lúc kia, nếu như hắn không đi Minh Luân Võ Giáo, sau này vận mệnh phát triển thê thảm khó mà hình dung. Lúc đó, hắn đi Minh Luân Võ Giáo, kỳ thật liền là ngẫu nhiên trong lòng một cái ý niệm trong đầu, phó chư vu hành động. Nếu như không có động ý nghĩ này, vận mệnh liền hoàn toàn khác biệt. Trừ cái đó ra, còn có khá nhiều lần vận mệnh bước ngoặt, mà hắn cũng ảnh hưởng tới bên người vận mệnh con người. Trương Mạn Mạn cùng Đường Vân Thiêm, kỳ thật các nàng nhân duyên, một người khác hoàn toàn, cũng không tới phiên Tô Kiếp, nhưng là bây giờ thế mà cùng Tô Kiếp trở thành vợ chồng. Hai tử xuất thế là cao cấp nhất việc lớn, coi như là Tô Kiếp cũng không dám xem thường. Bởi vì dựa theo một loại tự nhiên pháp tắc, càng là sinh vật mạnh mẽ, hậu đại càng khó sinh ra. Tương phản, nếu như là nhỏ yếu sinh vật, như vậy sinh sôi dâng lên phi thường nhanh. Liền lấy trong hải dương cá voi cùng lân tôm tới nói, cá voi không thể bảo là không cường đại, lân tôm rất nhỏ yếu, cá voi dùng lân tôm làm thức ăn, mỗi lần đều muốn nuốt vào mấy tấn lân tôm, có thể là thế nào đều ăn không chỉ những tiểu tử này, ngược lại là cá voi tự thân đều ở vào diện sạch rịa. Mà trên địa cầu, sinh tồn năng lực mạnh nhất là nước gấu trùng, cũng là một loại nhỏ yếu sinh vật. Dựa theo di truyền học quan điểm tới nói, nhân loại một khi quyền khống chế thân thể đến 10%, coi như là tân nhân loại, cường đại như vậy quyền khống chế, mong muốn sinh ra đời sau của mình vô cùng dễ dàng. Bởi vì tự thân gen DNA đều có thể tùy ý khống chế. Nhưng trên thực tế tân nhân loại trên cơ bản rất khó sinh ra đời sau của mình. Di truyền bên trong một loại tin tức rất khó bị truyền di. Tựa hồ là từ nơi sâu xa, có một loại pháp tắc đang ngăn trở tân nhân loại đản sinh ra đời sau của mình. Dựa theo tự nhiên cân bằng quy luật tới nói, tân nhân loại quá mạnh. Nếu như hàng loạt sinh sôi hậu đại, sợ rằng sẽ tạo thành tự nhiên mất cân bằng. Kỳ thật, không nói tân nhân loại, liền nói tại vài thập niên trước, thậm chí cả trăm năm trước, nhân loại quy luật vẫn là kinh tế càng ngày càng đạt địa khu, sinh dục suất càng là thấp. Dựa theo đạo lý, người giàu có hàng loạt tài nguyên cùng thời gian tới thai nghén hậu đại. Có thể tình huống vừa vặn tương phản. Càng là nghèo khó địa phương, sinh dục suất càng cao. Loại hiện tượng này, cũng là một loại tâm lý học cùng tin tức di truyền học phương diện lý luận. Sớm tại mấy năm trước, tân nhân loại vẫn chỉ là cái khái niệm, số lượng còn không nhiều, vấn đề này còn vô phương dẫn tới đầy đủ coi trọng. Có thể những năm này, theo tân nhân loại số lượng gia tăng, rất nhiều tân nhân loại phát hiện, chính mình thế mà vô phương đản sinh ra hậu đại, cho dù là dùng ống nghiệm phương pháp, cũng rất khó thành công, thế là lại bắt đầu nghiên cứu khoa học. Tại quốc tế mới liên minh loài người sinh mệnh khoa học trong phòng thí nghiệm, như thế nào khiến cho tân nhân loại thuận lợi sinh sôi hậu đại, là một cái hạng mục lớn nhất. Tô Kiếp thu được trong đó tất cả tư liệu, bất quá phòng thí nghiệm này cũng không có nghiên cứu ra được chân chính kết quả. Đến mức Tô Kiếp có thể đản sinh ra hậu đại, kỳ thật chính hắn cảm thấy cũng có chút may mắn. Bởi vì, Tô Kiếp cũng không có nghiên cứu ra được, như thế nào nhường tân nhân loại triệt để sản sinh ra hậu đại. Này dính đến một loại nào đó đột phá phép tắc tự nhiên tin tức cộng minh. Mà không đơn giản là khoa học, là một cái xác suất vấn đề. Rất nhanh, Tô Kiếp liền theo Minh Luân Võ Giáo lần nữa về tới Bê thành phố. Hắn dạy bảo tiểu đái sâm có hơn mấy tháng, hiện tại đoán ra hải tử muốn sinh. Trở lại Bê thành phố về sau, Tô Kiếp lập tức liền thấy tại chính mình trong sân dưỡng thai, chuẩn bị tùy thời chuyển dạ Trương Mạn Mạn cùng Đường Vân Thiêm hai nữ. Hai nữ mặc dù lớn bụng, nhưng hành động lại không có chút nào chậm chạp, bản lĩnh nhanh nhẹn, có thể chạy có thể nhảy, đối thai nhi một điểm ảnh hưởng đều không có, các nàng đối thân thể trưởng không đến một loại tùy tâm sở dục cảnh giới. Dù sao Tô Kiếp đã đem tất cả kinh nghiệm đều truyền thụ cho các nàng. Mang thai đối với nữ nhân mà nói là chuyện lớn, nhưng đối với các nàng tới nói, cũng không là rất nặng nề gánh vác. Các ngươi chuẩn bị lúc nào sinh? Hỏi cái này lời không phải Tô Kiếp, mà là Tô Kiếp lão mụ Hứa Ảnh. Nàng nghe xong muốn ôm cháu, cái gì đều không để ý tới, trực tiếp tới nơi này thiên thiên trông coi. Lão mụ, ngươi không nên gấp, tục ngữ nói dưa chín cũng dụng, nhân quả vừa đến, tự nhiên là sinh, lại nói, ngươi còn lo lắng thân thể của các nàng tố chất sao. Bình thường sản phụ gặp nguy hiểm. Các nàng cũng không có sự tình. Chẳng qua là đang chờ đợi một cơ hội mà thôi. Tô Kiếp đang an ủi lão mụ. Lời mặc dù nói như vậy, trong lòng ta luôn là lo lắng. Lại nói, ngươi nơi này không sao, nhưng còn có ngươi tỷ bên đó đây. Hứa Ảnh nói, tỷ ngươi người lớn như thế, cũng không có cái đối tượng, hiện tại cũng thành lớn tuổi thẳng nữ, tranh thủ thời gian cũng tìm đối tượng, sinh cái lớn tiểu tử béo, dĩ nhiên nữ nhi cũng tốt nhất rồi, nữ nhi so Nam Hải muốn tốt. Ngươi nhanh đi nói một chút, chớ trì hoãn. Nhà chúng ta muốn sinh sôi nảy nở, nhân khẩu thịnh vượng. Lại nói, hiện tại quốc gia cổ vũ sinh dục, nhiều sinh con, vì quốc gia làm cống hiến. Ta một chút đồng sự, bọn hắn tiểu hài trong nhà đều sinh 4-5 cái. Lao tỷ một mực không có tìm đúng tượng, Tô Kiếp kỳ thật cũng có thể lý giải. Lao tỷ tâm cao khí ngạo, cũng cho rằng không có có nam nhân xứng với chính mình. Lại nói nàng cả ngày đều ở làm nghiên cứu khoa học, trí tuệ nhân tạo phương diện nghiên cứu, rút không ra bất kỳ thời gian tới yêu đương. Nhất là Tô Kiếp đang cấp lão tỷ sáng lập nữ hoa mô khối về sau, cái này tinh thần kết cấu khiến cho lão tỷ có vô tận trí tuệ cùng vô tận tinh lực tới tiến hành nghiên cứu. Hiện tại lão tỷ hoàn toàn chìm đắm trong nghiên cứu khoa học hoàn cảnh bên trong vô phương tự kiềm chế. Đối với nàng tới nói, làm nghiên cứu khoa học mỗi một khắc đều là vui vẻ, cực độ hưng phấn. Yêu đương kết hôn sinh con ngược lại là vương hữu. Bất quá đối với Tô Kiếp tới nói, kỳ thật yêu đương, kết hôn sinh con, cũng đều là nghiên cứu khoa học. Hắn nghiên cứu bao quát và tượng, yêu đương là quan hệ nhân mạch học, kết hôn sinh con là xã hội học cùng di truyền học. Ta vừa rồi tiếp đến một cái tin xấu. Đột nhiên, Đường Vân Thiêm nói, trong nước có một công ty, tại công kích thẩm tệ chúng ta, thậm chí bắt đầu liên hợp rất nhiều công ty, tại đối với chúng ta tiến hành cắn giết, này nhà công ty gọi là Xem Bói Tập Đoàn. Xem Bói Tập Đoàn, đó không phải là làm tài liệu mới, chip, còn có đủ loại linh kiện cung ứng phục vụ sửa chữa công nghệ cao công ty sao? Trương Mạn Mạn hỏi, chúng ta điểm đạo tập đoàn điện thoại, nhiều khi đều là mua sắm này nhà công ty chip cùng linh kiện, còn có chúng ta rất nhiều khoa học kỹ thuật sản phẩm, cũng là đối này nhà công ty tiến hành mua sắm. Này nhà công ty dựa vào chúng ta, hàng năm kiếm lấy không ít lợi nhuận. Có thể nói, nếu như không có chúng ta các hạng sản phẩm lượng tiêu thụ, này nhà công ty lợi nhuận liền sẽ trên phạm vi lớn rút lại, chúng ta là này nhà công ty áo cơm phụ mẫu, chúng nó dựa vào cái gì liền đối với chúng ta tiến hành công kích. Sau lưng có người sai sử. Lúc này, cổng sân mở, vội vàng đi vào tới một người, là Trương Tấn Xuyên, hắn trước hết nhất gửi tin tức cho Đường Vân Thiêm, sau đó chính mình vội vàng tự mình đi đến. Điểm đạo tập đoàn hiện tại nghiệp vụ phân chia hết sức rõ ràng, Trương Tấn Xuyên phụ trách là trong nước nghiệp vụ này một khối, cái gì điện thoại chế tạo, khoa học kỹ thuật sản phẩm chế tạo, internet phần mềm cung ứng, tất cả thuộc về hắn quản. Mà Trương Mạn Mạn phụ trách là hải ngoại nghiệp vụ, chủ yếu làm bảo an, ám thế giới liên lạc một ít chuyện. Đường Vân Thiêm quản là xí nghiệp văn hóa, marketing, hình ảnh tạo nên, mở rộng ảnh hưởng lực thời kỳ. Nói ngắn gọn, liền là nói khoác điểm đạo tập đoàn đến tột cùng đến cỡ nào tốt, nhường mọi người về tâm lý đều ỷ lại điểm đạo tập đoàn đủ loại sản phẩm. Đường Vân Thiêm bản thân liền am hiểu làm này một khối, nàng là cái người làm công tác văn hóa, cũng hấp thu văn vận long mạch, làm xí nghiệp văn hóa nhãn hiệu vừa vặn. Cho nên, Trương Tấn Xuyên một thoáng biết được tập đoàn xảy ra sự tình, liền lập tức thông chi nàng, giải quyết xí nghiệp hình ảnh vấn đề. Kỳ thật, hiện đại cỡ lớn xí nghiệp, trọng yếu nhất liền là xí nghiệp hình tượng và danh tiếng, hiện đại là một cái uy tín xã hội, cho dù là quốc gia tiền tệ, cũng là uy tín vấn đề. Chỉ cần có uy tín, liền có tiền tài, có của cải, không có uy tín, như vậy thì không đáng một xu. Trương Tấn Xuyên lúc tiến vào, nhìn một chút Đường Vân Thiêm cùng Trương Mạn Mạn bụng, trên mặt xuất hiện thần sắc hâm mộ. Hắn cũng kết hôn rất lâu, nhưng không có tiểu hài, y học cùng sinh mệnh khoa học bên trên kiểm tra hết thảy đều như thường. Hắn cũng biết, này là người mới loại hết sức khó giải quyết một cái sinh dục vấn đề. Nhất là tân nhân loại cùng người bình thường kết hợp, càng khó sinh hơn sinh hậu đại. Tân nhân loại cùng người bình thường gen khoảng cách đều vô cùng lớn. Trương Tấn Xuyên thê tử cũng không là người mới loại, dĩ nhiên cũng không phải người bình thường. Bọn hắn đã sớm nghĩ muốn trẻ con, có thể là một mực không có có hiệu quả. Bây giờ nhìn thấy Tô Kiếp có tiểu hài, mà lại một thoáng liền là hai cái, không hâm mộ là giả. Đương nhiên, hâm mộ thì hâm mộ, Trương Tấn Xuyên vẫn tin tưởng, Tô Kiếp có khả năng giải quyết chính mình vấn đề. Tô Kiếp dĩ nhiên hiểu rõ Trương Tấn Xuyên ý nghĩ, tiến lên vô vô bờ vai của hắn, vấn đề của ngươi. Ta chẳng mấy chốc sẽ giải quyết, sinh vật mạnh mẽ rất khó sản sinh ra hậu đại, đây là quy luật tự nhiên, nhưng rất khó cũng không là tuyệt đối, cho dù là mạnh hơn sinh vật, cũng có phồn diễn sinh sống quyền lợi, đây cũng là quy luật tự nhiên, lại nói, chúng ta cũng không cường đại, tại trong vũ trụ, khẳng định là phi thường nhỏ yếu đơn vị, chúng ta sinh sôi quyền lợi kỳ thật rất lớn. Ngươi tìm được kỹ thuật bên trên đột phá khẩu. Trương Tấn Xuyên mừng rỡ hỏi. Không sai. Tô Kiếp gật gật đầu, quốc tế mới liên minh loài người bên trong kỹ thuật cho ta rất lớn dẫn dắt, dĩ nhiên bọn hắn cũng không thể giải quyết tân nhân loại sinh dục xuất vấn đề, có thể là gần nhất ta nuôi dưỡng một cái nhỏ nhà khoa học, cái này nhỏ nhà khoa học suy nghĩ của hắn bên trong, luôn có linh quang lóe lên địa phương, có một lần linh quang thoáng hiện, khiến cho ta tìm được cái vấn đề khó khăn này đột phá khẩu. Ước chừng còn có mấy tháng liền giải quyết. Vậy thì tốt. Trương Tấn Xuyên nói, nói chính sự. Lần này Xem Bói tập đoàn đối với chúng ta phát động công kích, còn liên hợp một nhóm lớn xí nghiệp. Ta hoài nghi cùng quốc tế mới liên minh loài người có quan hệ. Không cần hoài nghi, liền là quốc tế mới liên minh loài người cái kia Vương Thông làm, đối với chúng ta bắt đầu hạ thủ, bất quá bọn hắn không dám ở bề ngoài tiến hành, chỉ có dùng loại thủ đoạn này. Tô Kiếp nói, ta đã sớm bộ hoạch phương diện này tin tức. Chúng ta cùng quốc tế mới liên minh loài người giao thủ sớm lại bắt đầu, theo ban đầu trực tiếp giao phòng, hiện tại chuyển thành theo công ty chiến lược phương diện chèn ép, bất quá binh đến tướng chắn, nước đến đất chặn, đối giao chiêu số của bọn hắn rất nhiều. Cái kia xem bói công ty phía sau màn đại lao, gọi là Quách Bạc đi. Tổ tiên là phong thủy thủy tổ Quách Phác, am hiểu nhất liền là tầm long điểm huyệt, hắn là gia truyền thủ đoạn. Mà lại Quách gia là một cái lớn vô cùng ẩn tàng gia tộc, năm đó Quách gia có phải hay không làm đường ra tiên tổ tìm kiếm qua mộ địa? Tô Kiếp hỏi Đường Vân Thiêm. Không sai. Đường Vân Thiêm gật đầu, nhà ta lão thái gia tại thời điểm, cùng Quách gia lão thái gia quan hệ rất tốt, chúng ta đường ra rất nhiều phong thủy kỹ thuật, là lão thái gia theo Quách gia bên kia trao đổi lấy được. Nghe đồn chúng ta lão thái gia cùng Quách gia lão thái gia là sư huynh đệ quan hệ. Hai người cùng đi lần sơn hà đại địa tìm kiếm long mạch huyệt vị. Bất quá về sau quan hệ dần dần đạm bạc. Trước kia mấy chục năm, gia gia của ta còn cùng Quách gia đi vòng một chút, bất quá đến phụ thân ta đời này, cũng chỉ có tình cờ lui tới. Bất quá ta đang đi học trong lúc đó, có lần gia tộc tụ hội, cũng là gặp qua Quách Bạc này người, cái này người tính cách xấu lắng, gặp được sự tình các loại đều ẩn nhận không phát, là nhân vật lợi hại, ta nhớ được lúc trước cờ hở. NG ta đường ra chính là thời điểm hưng thịnh, mà Quách gia cũng chưa thức dậy. Đường ra rất nhiều cùng ta cùng một chỗ tiểu bối kỳ thật đối Quách gia vẫn là có rất lớn khinh thị, có mấy tiểu bối cùng này Quách Bạc trao đổi bên trong khiêu khích, thế nhưng hắn bỏ mặc, cũng không có bất kỳ cái gì động khí địa phương, ta liền biết cái này người không đơn giản, những năm này quả nhiên hắn liền làm ra tới lớn như vậy sự nghiệp. Quách gia lại đi lên. Nếu như không phải có điểm đạo tập đoàn, kỳ thật Quách gia sản nghiệp so với chúng ta đường ra sản nghiệp phải lớn hơn nhiều. Xem bói tập đoàn phía sau màn thực tế khống chế người là Quách Bạc, nhưng mặt ngoài cùng Quách Bạc không hề có một chút quan hệ, pháp lý bên trên đủ loại tài sản đều không thuộc về hắn, là có người đại diện. Trương Tấn Xuyên nói, liền giống như ngươi. Bình thường dạng này người, đều có cực kỳ cường đại lực khống chế, nếu không sẽ mất đi đối công ty quyền khống chế. Còn có, ta phát hiện một việc, này Quách Bạc đã thành tân nhân loại. Tại Đông Phương thế giới, tân nhân loại kỳ thật hết sức hiếm thấy, có một ít tân nhân loại là tại quan phương. Tỷ như Triệu Hống đám người, mà lại tân nhân loại đản sinh tỷ lệ xa thấp hơn nhiều Tây Phương. Đây là bởi vì Đông Phương sinh mệnh khoa học hoàn cảnh vẫn là mỏng yếu một ít, còn cần đuổi theo. Mặc dù tại Đông Phương thế giới, có rất nhiều cao thủ, tỉ như Vũ gia vài vị. Có thể tân nhân loại độ cao, đã không đơn thuần là tu luyện công phu có thể đến nơi, mà nhất định phải thông qua khoa học nghiên cứu thủ đoạn, triệt để kích hoạt cơ thể người đài này nhất dụng cụ tinh vi. Bất quá mặc dù bây giờ Đông Phương tân nhân loại không phải rất nhiều, có thể theo ám thế giới càng ngày càng nhiều công nghệ cao lưu truyền tới, một chút dược vật. Thậm chí còn có đại não cắm vào tin tức chip, vật chất tối thu thập, thân thể tiêm vào, gen biên tập, những vật này khẳng định sẽ bị một ít kẻ dã tâm, hoặc là đại phú hào, còn có quyền quý thu hoạch được. Một khi thu hoạch được về sau, tấn thăng tân nhân loại tỷ lệ liền gia tăng thật lớn. Kỳ thật, đây cũng là Vương Thông sách lược, hoặc là nói là Tây Phương toàn thể thế giới sách lược, hiện tại Đông Phương thế giới kỳ thật rất có trật tự, nhưng nếu có dã tâm, có năng lực tân nhân loại nhiều hơn. Vậy tuyệt đối sẽ xuất hiện một chút trật tự mất đi cân bằng. Dạng này liền sẽ khiến dung chuyện. Không có cái nào tân nhân loại tình nguyện thua kém người khác. Đừng nói là tân nhân loại, cho dù là tu thành giác quan thứ 6, giác quan thứ 7 cao thủ, cũng đều hùng tâm vạn trượng, cho là mình là duy nhất nhân vật chính. Tô Kiếp đối với điểm này thấy rất rõ ràng. Lúc trước có kẻ dã tâm thần nhạc nhân, mà bây giờ thần nhạc nhân càng nhiều. Kẻ dã tâm khắp nơi đều có. Hết sức rõ ràng, cái này xem bói tập đoàn phía sau màn đại lão. Quách Bạc liền là bên trong một cái. Chuyện này ta đã nhường thần sĩ và đi cùng Quách Bạc tiếp xúc. Xem trước một chút thái độ của hắn, ngoại giao trước, quân sự sau. Tô Kiếp nói, các ngươi tại trên buôn bán đối phó chính là, sau lưng tới chúng ta có khả năng đọ sức, thương chiến chúng ta cũng hoàn toàn có khả năng tiếp được, cho dù là bọn hắn sau lưng có quốc tế tân nhân loại duy trì, nhưng ở thương chiến bên trên, hiện tại chúng ta đã không phải là trước kia. Đúng, hạ thương thái độ như thế nào? Hắn lần này cũng bị quốc tế mới liên minh loài người triệu hoán đi, trao đổi một chút. Sự tình, khẳng định cho lợi ích của hắn hứa hẹn. Tô Kiếp tựa hồ biết mọi chuyện cần thiết, nhất cử nhất động toàn bộ đều tại thế giới tinh thần của hắn bên trong. Làm sao ngươi biết? Chẳng lẽ đây đều là tóm được tin tức? Trương Tấn Xuyên hỏi, ta cũng thử nghiệm tóm được quốc tế mới liên minh loài người tin tức, nhưng lại bị hoàn toàn che giấu, tương lai một ít chuyện căn bản thấy không rõ lắm. Dung Huyền học lời tới nói, liền là thiên cơ hoàn toàn hỗn loạn, hoàn toàn bị làm lẫn lộn. Mà lấy trước, tu vi của ta không có hiện tại cao như vậy thời điểm. Kỳ thật rất bình thường, thế giới cách cục, tương lai biến hóa, nhưng thật ra là một vài đại nhân vật tới thúc đẩy, tại chúng ta tu vi cấp thấp thời điểm, những nhân vật kia so với chúng ta thấp hơn, lúc kia, tương lai tin tức liền khá là rõ ràng, thế nhưng hiện tại, mọi người cảnh giới đều vô cùng cao thâm, lực ảnh hưởng càng lớn, tương lai hướng đi cũng có chút không rõ. Tô Kiếp nói, bất quá, ta gần nhất cảnh giới tăng lên rất nhiều, rõ ràng vượt qua những người kia một đoạn dài, tóm được tin tức liền so với bọn hắn hơn rất nhiều. Bất quá trong tương lai, cũng có rất nhiều chân chính vượt thời đại nhân vật sẽ quật khởi. Đuổi kịp ta cũng có thể là chuyện sớm hay muộn. Vậy liền xem thần sĩ vạ đảm đến như thế nào. Trương Tấn Xuyên nói, tại trên buôn bán, chúng ta vẫn là lập tức tiến hành phản kích, cũng là cái kia hạ thương thái độ vẫn là hết sức mập mờ. Cũng không có đối với chúng ta tiến hành công kích, khả năng vẫn là xem thái độ. Nhưng là cứ như vậy, hắn khẳng định là rất khó thu hoạch được quốc tế mới liên minh loài người duy trì. Cái kia Vương Thông có thể là không thấy thỏ không thả chim ưng. Ngươi cùng hạ thương nhiều liên lạc một thoáng, đem bọn hắn kéo vào chúng ta trận doanh đi. Tô Kiếp nói, chúng ta cho hắn chỗ tốt so quốc tế mới liên minh loài người muốn nhiều. Tô Kiếp biết, Trương Tấn Xuyên cùng hạ thương nữ nhi liên hệ tương đối mật thiết. Mặc dù hai người cuối cùng không thể tiến tới cùng nhau, thế nhưng hiện tại vẫn còn tương đối muốn tốt. Ngay tại Tô Kiếp đám người chuyện thương lượng thời điểm, thần sĩ và người trẻ tuổi Z thành phố một tòa rất có khoa huyện ý vị trong kiến trúc. Nhà này kiến trúc, liền là xem bói tập đoàn tổng bộ. Xem bói tập đoàn là một cái điển hình khoa học kỹ thuật công ty, ngắn ngủi mấy năm, liền đã hoàn toàn sánh vai Lưu Thạch cùng Hạ Thương tập đoàn. Đã từng 10 năm trước, Lưu Thạch điện thương, Hạ Thương xã giao làm Internet hai đại cự đầu, thế nhưng ngắn ngủi mấy năm, cách cục lại biến đổi, song cự đầu đã không còn tồn tại, mới thương nghiệp cự tử như măng mọc sau mưa sung ra, phần lớn đều là khoa học kỹ thuật công ty. Này xem bói tập đoàn liền là trong đó người ưu tú. Khí vận dày nặng, như tiềm long bừng bừng phân chấn, chiều khí phồn thịnh bên trong mang theo tử khí, có chút ý tứ. Này nhà công ty tiền đồ vô lượng. Thần sĩ và người trẻ tuổi đang đánh giá công ty khí vận. Hắn cũng không có ẩn nút tiến vào bên trong, mà là quang minh chính đại, đến cổng, liền có người tiếp đãi. Tiếp đãi hắn chính là một cái chân dài nghề nghiệp nữ tính, khuôn mặt tú mỹ, mặc dù mang theo nụ cười, có thể trong xương cốt có thật sâu lãnh ngạo khí tức. Ngài khỏe chứ, là tới bái phòng Quách Tổng A, mời đi theo ta. Cái nghề nghiệp này nữ tính cũng không có cái gì nói nhiều, quay người ngay ở phía trước dẫn đường, rất nhanh liền lên đơn độc thang máy, sau đó lên tới hơn 100 tầng tầng cao nhất. Tầng cao nhất là một cái rộng lớn thư phòng, tứ phía đều là pha lê, trên đỉnh cũng là pha lê, có thể thấy bầu trời, ở bên trong đó, giống như là ở tại thủy tinh cung bên trong. Thư phòng này rất đơn giản, không có cái gì dư thừa bài trí, thậm chí đều không có cốt thép khung xương, thuần túy là pha lê cùng pha lê liên tiếp tầng cao nhất. Coi như là dưới chân cũng là pha lê. Ở bên trong đó, có một loại trên không chạm trời, dưới không chạm đất hoảng hốt cảm giác. Nhất là này loại hơn 100 tầng kiến trúc, bị gió lớn thời tiết, dao động vô cùng lớn, tả hữu lay động, càng làm người ta kinh ngạc run rẩy. Này loại phong thủy theo thần sĩ vạ, phi thường ác liệt, đơn giản liền là năm chính mình ở vào một loại cực kỳ nguy hiểm, không có căn cơ, không có an toàn bảo đảm. Suy nghĩ một chút, hơn 100 tầng tầng cao nhất, toàn bộ đều là pha lê kiến trúc. Dưới chân cũng là pha lê, gió thổi qua, tùy thời đều muốn tan ra thành từng mảnh dáng vẻ, đối lòng người là bao lớn tra tấn. Có thể là, tại nơi này ở lại người, lại bình chân như vậy. Giống như ở trên vách núi người tu hành, tùy thời đều muốn rơi xuống, có thể không quan trọng, nắm sinh tử đặt ngoài suy xét. Thần sĩ và người trẻ tuổi, liền thấy Quách Bạc. Quách Bạc ngồi tại một tấm thuần túy pha lê trên ghế. Cái này thư phòng tất cả mọi thứ, đều là pha lê chế phẩm. Tựa hồ Quách Bạc đối pha lê có một loại đặc thù yêu thích. Bất quá, hiện đại kiến trúc kỳ thật phần lớn đều là dùng thủy tinh. Xi măng đã sắp triệt để bị đào thải. Thần sĩ và tiên sinh, ngươi tốt. Quách Bạc nhìn xem đi lên thần sĩ và người trẻ tuổi, đã hoàn toàn biết nội tình, mời ngồi đi. Bất quá ta nơi này không có nước trà, chính ta cũng không uống bất luận cái gì nước trà, không biết ngươi thói quen không quen. Không có việc gì. Thần sĩ và người trẻ tuổi cũng không ngồi, liền đứng như vậy. Công ty của các ngươi pha lê chế phẩm không sai, năng lực chịu đựng đã hoàn toàn vượt qua cốt thép xi măng. Không sai, cái này là khoa học kỹ thuật. Các ngươi điểm đạo tập đoàn màn hình điện thoại di động, liền là mua sắm công ty của chúng ta pha lê. Quách Bạc nói, các ngươi ô tô, cũng dùng chính là chúng ta pha lê. Cho nên ngươi trước hết cho chúng ta đoạn hàng, sau đó tập trung một nhóm lớn pháp luật nhân sĩ cùng truyền thông. Lang C nói chúng ta lấy trộm công ty của các ngươi quyền tài sản tri thức, muốn chúng ta kết xù bồi thường. Trừ cái đó ra, còn muốn bôi xấu chúng ta. Thần sĩ và người tuổi trẻ, quốc tế mới liên minh loài người xem ra cho ngươi không ít chỗ tốt. Cũng làm cho ngươi trở thành tân nhân loại, liền khiến cho ngươi bán đông phương thế giới lợi ích, liền huyết thống của ngươi cũng không cần. Dĩ nhiên, cái kia Vương Thông cũng là hàng nát, bản thân là Minh Luân Võ Giáo ra tới, lại trở thành Tây Phương thế giới người. Đến hiện tại, còn điểm cái gì đông phương cùng Tây Phương?

Thần sĩ và người trẻ tuổi tựa hồ không vội ở động thủ. Dù sao trước mặt không là một người, mà là thất đại cao thủ, đã từng đều là cùng hắn ngồi ngang hàng tồn tại. Ngươi vừa rồi một chiêu này chính là dùng chính mình tinh thần, cắt vào thiên địa trong tin tức, tiến hành quấy nhiễu, làm cho chúng ta tại trong thời gian rất ngắn mất đi mục tiêu, thế nhưng dùng tính cách của ngươi, nếu như có thể giết chết chúng ta, tuyệt đối sẽ không lưu thủ, bởi vậy rõ ràng, một chiêu này ngươi vận dụng đến còn không phải hết sức thuần thục, mà lại kỳ thật lực sát thương đối với chúng ta không phải rất lớn, chỉ cần chúng ta tăng cường phương diện này phòng ngự, tuyệt đối là có thể không bị ảnh hưởng, lại lần nữa giết chết ngươi. Mà lại, ngươi lần này bại lộ Tô Kiếp đòn sát thủ, làm đến chúng ta biết hắn gần nhất đến tuột cùng là đang làm gì. Lần sau chúng ta giết chết hắn thời điểm, vậy liền có nắm chắc hơn, đến mức ngươi hôm nay, L. À không chết không thể. Quách Bạc tinh tế nói xong, lập tức nắm cục diện ổn định lại. Bảy người tinh thần trên không trung đan vào lẫn nhau, tựa như bắt đầu thất tinh, sinh sôi không ngừng, quả nhiên phòng ngự tăng cường rất nhiều. Thần sĩ và người trẻ tuổi cũng đã nhận ra một màn này, ánh mắt trở nên vô cùng lanh lợi dâng lên, mi tâm của hắn bắt đầu đổ máu, cái kia huyết hồng cùng loại với thụ nhãn vết thương lại mở ra, đây là hắn tiến nhập phẫn nộ trạng thái tiêu chí. Đương nhiên, đây không phải ngốc nghếch phẫn nộ, mà là thế giới tinh thần bên trong, phẫn nộ cảm xúc làm nhiên liệu, bắt đầu lan tràn, có thể vĩnh viễn gia tăng thể năng của hắn, càng có thể gia tăng hắn tinh thần cường độ cùng lực xuyên thấu. Kỳ thật, tâm tình tiêu cực cũng không phải đều không dùng chỗ, có chút tâm tình tiêu cực đối với người có khả năng đưa đến tăng lên rất nhiều tác dụng. Tỷ như trong chiến đấu, liền có quân đau thương tất chiến thắng lời giải thích, ai, cũng là một loại tâm tình tiêu cực. Tô Kiếp sớm liền bắt đầu nghiên cứu điểm này, hắn đã không phải là bóp chết tâm tình tiêu cực, mà là như thế nào khống chế tâm tình tiêu cực, khiến cho tâm tình tiêu cực có thể lợi ích tốt nhất sử dụng. Chương 932, nộ hận đau khổ chiến thần ai đục không sợ. Hiện tại Tô Kiếp, lợi dụng tâm tình tiêu cực vô cùng có tâm đắc, có thể nói là một môn 10 phần tinh tế khoa học. Người thân thể, người linh hồn, người thế giới tinh thần, trong ngoài từ trường, khí vận biến hóa, quá khứ tương lai, đều liên hệ chặt chẽ tại cùng một chỗ, trở thành một đài nhất dụng cụ tinh vi, như thế nào lợi dụng đài này dụng cụ, nhưng thật ra là trên thế giới vĩ đại nhất một môn khoa học. Bởi vì hiện tại trên thế giới hết thảy khoa học, tất cả công cụ, tàu con thoi, vệ tinh, hàng không mẫu hạm, vũ khí hạt nhân, chờ một chút, kỳ thật cuối cùng, đều là người đài này dụng cụ sáng tạo ra được. Cho nên, nhân tài là căn bản đầu nguồn. Nguyên bản thần sĩ và người trẻ tuổi liền là vận dụng tâm tình tiêu cực cao thủ, hắn tức giận chuyển hóa làm động lực, trên khí thế, cơ hồ là có được hủy thiên diệt địa uy năng. Bất quá, này loại khống chế tâm tình tiêu cực theo Tô Kiếp, là có chút thô ráp, sau này Tô Kiếp truyền thụ thần sĩ và người trẻ tuổi rất nhiều khống chế tâm tình tiêu cực phương pháp, khiến cho thần sĩ và người tuổi trẻ thực lực đạt được bay vọt về trước. Mặc dù bây giờ đối mặt thất đại cao thủ, có thể thần sĩ và người trẻ tuổi không có chút nào kinh. Ngược lại là vô cùng chờ mong, muốn kiểm nghiệm một thoáng chính mình tu hành kết quả. Mi tâm của hắn đang chảy máu, tựa hồ là mở ra diệt thế thụ nhãn, đột nhiên, hắn thế mà xuất thủ trước. Đối phó liền là Quách Bạc. Hắn thân thể khẽ động, như mũi tên, đánh về phía đối phương. Nay khẽ động bộ pháp là liên châu tiễn, siêu siêu siêu ở giữa, liền vọt ra ngoài, sau đó dùng khuỷu tay làm phòng, mở đường hướng về phía trước, tầng tầng tiến lên, người ngăn cản tan tác tơi bời. Quách Bạc liền là sự tình lần này người khởi xướng, nhất định phải giết chết. Thần sĩ và người tuổi trẻ khuỷu tay như công thành đại truy, tràn đầy phẫn nộ, trước tiên thẳng hướng Quách Bạc nháy mắt, hắn tự nhiên mặc kệ những người khác công kích, tựa hồ coi như là chính mình chết cũng muốn kéo Quách Bạc đệm lưng, này loại thảm liệt khí tức, một đi không trở lại. Đã có nộ, lại có quân đau thương tất chiến thắng cảm xúc ở trong đó. Nộ là nộ, là một loại tâm tình tiêu cực, mà ai cũng là một loại khác tâm tình tiêu cực. Nộ cùng ai nếu như đan vào một chỗ, có thể sinh ra không thể tưởng tượng nổi lực lượng. Ầm ầm, không khí nổ tung, thần sĩ và người tuổi trẻ trong cơ thể tựa hồ đột nhiên nhiều một đài mấy trăm mã lực, thậm chí cả bên trên ngàn con ngựa lực động cơ, sức mạnh bùng lên, hoàn toàn vượt qua thân thể cực hạn. Dựa theo khoa học tính toán số liệu, tân nhân loại là không thể nào bạo phát đi ra cường đại như vậy lực lượng. Thế nhưng, thần sĩ và tuổi trẻ liền siêu việt cực hạn này. Sở dĩ có thể siêu việt, liền là nộ, ai hai loại tâm tình tiêu cực thôi động. Tâm tình tiêu cực đối với người bình thường cũng có to lớn nâng lên năng lực, tại tâm tình tiêu cực chủ đạo phía dưới, người bình thường thường thường đều có thể hoàn thành chuyện bất khả tư nghị. Tại Tây phương tâm lý học nhà cho rằng, người rất nhiều tâm tình tiêu cực, kỳ thật liền là thượng đế cho cùng nhân loại nhiên liệu, nếu như có thể lợi dụng được, rất nhiều kỳ tích liền lại bởi vậy mà sinh ra. Hiện tại, thần sĩ và người trẻ tuổi liền là hoàn mỹ lợi dụng những tâm tình này. Quách Bạc tại đối mặt thần sĩ và người tuổi trẻ tập kích, biến sắc, đây là hắn lần thứ nhất trở mặt. Cho dù là thần sĩ và người trẻ tuổi tại vừa rồi thi triển tô kiếp tế thiên chi chiêu thời điểm, hắn cũng cho rằng có khả năng tìm kiếm được một chút phương pháp phá giải, bởi vì này chiêu mặc dù huyền diệu, có thể cũng không là thần sĩ và người tuổi trẻ bản mệnh võ học, không phải bản mệnh võ học, tại độ phù hợp bên trên liền kém một chút. Công phu thứ này, thích hợp bản thân mới là tốt nhất, cũng không là càng cao thâm càng cao. Giống như binh khí một dạng, sẽ không dùng binh khí, rơi đưa tới tay, liền là sát vụn. Nhưng là bây giờ, thần sĩ và người tuổi trẻ này loại võ học, liền là chân chính bản mệnh võ học, dùng tâm tình tiêu cực làm nhiên liệu, tự thân thể làm dẫn dơ cao, bạo phát đi ra kinh thiên động địa lực sát thương. Quách Bạc hiện tại biện pháp duy nhất, liền là trước tránh né mũi nhọn. Thân thể của hắn lấp lánh, dùng một loại kỳ diệu tư thái, tựa hồ là vũ đạo, lại tựa hồ là thái không bộ, càng giống như là một loại cực kỳ đặc biệt chuyển động phương thức, mong muốn mau né thần sĩ và người tuổi trẻ công kích. Đây chính là hắn Quách gia độc môn tuyệt học, Tầm Long Bước. Quách gia tổ sư là phong thủy thủy tổ, phong thủy chi đạo, quan tâm tại Tầm Long điểm huyệt, quan sát sông núi, cùng người khí kết hợp. Thời cổ người, đều nhất định muốn hai chân bước đi, treo đèo lội suối, xuyên qua đủ loại chướng ngại nơi hiểm yếu, này nhất định phải thối công 10 phần cao minh. Quách gia tiền bối cứ như vậy sáng tạo ra Tầm Long Bước. Ý là thông qua này loại bộ pháp, có thể tìm tới thiên địa long mạch. Bởi vậy rõ ràng bộ pháp này chi kỳ diệu. Chỉ cần Quách Bạc có thể tại lần này mau né thần sĩ và người tuổi trẻ công kích, những người khác liền có thể tìm được thần sĩ và người tuổi trẻ sơ hở, trực tiếp nắm hắn giết chết. Có thể là, ngay tại hắn coi là Tầm Long Bước có thể mau né thần sĩ và người trẻ tuổi công kích thời điểm, thần sĩ và người tuổi trẻ quyền pháp lại là nhất biến. Hai tay giương ra, đột nhiên ở giữa, cảm xúc biến hóa, phô thiên cái địa hận ý bao phủ toàn bộ không gian. Nộ, ai, hai loại tâm tình tiêu cực, bên trong lại thêm ra tới một môn hận. Hận ý cũng là tâm tình tiêu cực, mà lại là phi thường cường đại tâm tình tiêu cực. Hận ý có khả năng kéo dài mấy đời, thậm chí là mấy chục đời, thậm chí cả trăm ngàn đời. Hận ý bên trong đã bao hàm rất nhiều thứ, nếu như muốn phân tích này loại tâm tình tiêu cực, cũng là một môn vô cùng thông minh khoa học. Cứu hận chi ý, có thể kích phát người đấu trí, một người vì báo thù, có thể làm được bất cứ chuyện gì, thời cổ sơn thân nuốt than, dùng sơn tới bôi lên thân thể, dùng nung đỏ than nắm cuống họng làm cơm, tàn phá chính mình. Chính là vì báo thủ. Càng có thật nhiều chịu nhục, liều lĩnh, cũng là vì báo thủ. Tỷ như tướng tài mạc tà nhi tử giữa chân mày thước, vì báo thủ, đem đầu của mình đều cho người khác. Cứu hận lực lượng, vô cùng kinh khủng, tư nhân có tư nhân cứu hận, quốc gia có quốc gia cứu hận. Hiện tại, thần sĩ và người trẻ tuổi tùy ý thao túng cảm xúc, đầu tiên là nộ, sau đó ai, sau đó hận. Ba loại cảm xúc, như lửa cháy đổ thêm dầu, càng ngày càng nghiêm trọng. Ẩm. Cuối cùng, thần sĩ và người trẻ tuổi đuổi kịp Quách Bạc, một trường ấn xuống dưới. Nay trường hận truy tung đến Quách Bạc thế giới tinh thần bên trong, thậm chí truy tung đến tương lai. Quách Bạc ra sức ngăn cản. Hai người tia chớp ở giữa giao thủ, một điểm tức hợp, Quách Bạc cả người bay ra ngoài, máu tươi cuồn cuộn, hiển nhiên là nhận lấy trầm trọng đả kích. Bất quá, lúc này, sáu người khác đã giết tới, tất cả công kích đều chào hỏi hướng về phía thần sĩ và người trẻ tuổi. Thần sĩ và người trẻ tuổi chợt xoay người, cả người tựa hồ cất cao một đoạn dài, trạng thái như thiên thần, to như cự linh, cùng lúc đó, trên người hắn dâng lên một cô đau khổ cảm xúc. Đau khổ, cũng là tâm tình tiêu cực. Cái gọi là buồn, bi thống, thương xót, từ bi, bi tráng. Bi tráng ở giữa, hắn khí nhét đầy thiên địa, cảm nhiễm nhân gian. Mà khổ, thì là có sinh đều khổ, nhân thế đều khổ, người khuôn mặt, liền là một cái chữ khổ. Đau khổ đan xen, hội tụ cả cuộc đời. Cái này cả một đời. Luôn là sung sướng thiếu, đau khổ nhiều. Đây là một loại từ trước tới nay, nhiều nhất tâm tình tiêu cực. Từ xưa đến nay người tu hành, chính là vì thoát ly khổ hải, gọi là khổ hải khôn cùng. Nhân sinh khổ hải, ai có thể thoát chi? Bất quá, khổ loại tâm tình này, chính là nhân thế giới nhiều nhất, phong phú nhất cảm xúc một trong. Trên thế giới tất cả trí giả, đều lĩnh hội không thấu loại tâm tình này. Hiện tại, thần sĩ và người trẻ tuổi nắm đau khổ hai cảm xúc cũng vận dụng. Tại thế giới tinh thần của mình bên trong sinh ra, hắn tựa hồ liền thành một cái bi tráng thiên địa, dẫn đầu nhân loại, thoát ly khổ hải vô cùng vĩ đại nhân vật. Một chiêu sáu thức. Tốc độ vô song. Tại Đoàn Phi, Đoàn Huyền, Phong Hàng Lích, Tử Thần số 1, Ôn Đình, Long Mặt Nạ thanh niên vây công phía dưới, thần sĩ và người trẻ tuổi mãnh liệt phản kích, dùng đánh sáu. Bóng người bay tán loạn, nộ, ai, hận, buồn, khổ. Năm loại cảm xúc mãnh liệt xen lẫn ở giữa, mọi người đã giao thủ ở cùng nhau. Phốc phốc. Máu tươi bắn tung tóe. Trong chớp mắt này, không biết bao nhiêu vết thương xuất hiện ở thần sĩ và người tuổi trẻ trên thân, dĩ nhiên, cũng xuất hiện ở Đoàn Phi 6 người trên thân. Mọi người tách ra. Thần sĩ và người trẻ tuổi trên thân to to nhỏ nhỏ vết thương, máu chảy ồ ạt, nhưng sau đó liền đình chỉ. Thế nhưng hắn như thiên giới chiến thần, sừng sững không ngã. Mà sáu người khác, sắc mặt tái nhợt, trên thân cũng rách mướp, rõ ràng cũng không khá hơn chút nào. Đoàn Phi gắt gao tiếp cận thần sĩ và người trẻ tuổi, hắn không ngờ rằng, người này cư nhiên như thế mạnh, dưới loại tình huống này, thảm liệt chém giết, thế mà còn có thể lấy thương đổi thương, chém giết đến loại tình trạng này. Tại vừa rồi cái kia một thoáng giao thủ, hắn bản thân cảm giác là đả thương nặng thần sĩ và người trẻ tuổi, nhưng là mình cũng thụ thương không nhẹ. Ha ha ha ha, thần sĩ và người trẻ tuổi sừng sững tại chỗ, phát ra tới một hồi cười lớn, các ngươi những người này, vây công ta một người, cũng làm cho ta thu được một chút không sai kinh nghiệm, nếu như không phải là các ngươi làm đá mài đao, ta chỉ sợ còn tìm hiểu ra tới những tâm tình này vận dụng xảo diệu chi pháp. Dĩ nhiên, ta thừa nhận các ngươi có giết chết ta năng lực, thế nhưng ta có khả năng nói cho các ngươi biết, hôm nay các ngươi có khả năng giết chết ta, nhưng là trong các ngươi, tối thiểu muốn chết nửa trên người, thậm chí nhiều hơn. Còn người nào chết, cái kia thì khó mà nói được. Có lẽ, các ngươi sẽ chết hết, hoặc là sẽ lưu lại một hai cái. Thần sĩ và người tuổi trẻ lời nói này, cũng không có nói ngoa, thật sự là hắn là có thể làm được điểm này. Ngươi tại nói chuyện giật gân. Quách Bạc miệng phun máu tươi, bò lên, hắn người cũng bị thương nặng, thế nhưng hôm nay không giết chết thần sĩ và người trẻ tuổi. Thật sự là không có cam lòng, trọng điểm cũng không phải giết cái này người, là có thể hủy diệt điểm đạo tập đoàn, mà là mọi người muốn đối phó điểm đạo tập đoàn, có thể là liền giết chết như thế một cái bên ngoài khách khanh đều muốn bồi lên tính mạng của tất cả mọi người, đó thật là đáng sợ. Hôm nay một trận chiến, đối với mọi người lòng tin đả kích thật sự là nặng. Ta cũng không tin, hôm nay giết không chết ngươi. Đoàn Phi ánh mắt âm trầm vô cùng, hắn cũng không cam chịu tâm. Có thể hiện tại đích thật là có rất lớn kiên kỵ. Hắn biết thần sĩ và người trẻ tuổi nói là sự thật, chỉ bằng mượn vừa mới đối phương thi triển ra quyền pháp, đau khổ thiên địa, giết đến nội tâm của hắn chỗ sâu vẫn còn có chút sợ hãi, càng đáng sợ chính là, này còn không phải thần sĩ và người tuổi trẻ liều mạng trạng thái. Mặc dù rất muốn giết chết cái này người, cần phải nắm mạng của mình bồi đi vào, cái kia Đoàn Phi vẫn là không làm. Nay loại chém giết cũng không phải nhà tròi, mà là chân ướt chân giáo sinh tử trong nháy mắt. Vậy thì tới đi. Thần sĩ và người trẻ tuổi vờn quanh bốn phía. Trên mặt xuất hiện cười tàn nhẫn ý, tựa hồ là một đầu cô độc dã lang, cặp mắt của hắn bên trong, cũng xuất hiện lục quang, tựa như quỷ hỏa. Hết sức rõ ràng, lập tức liền muốn xuất ra chính mình bản lĩnh thật sự tới liều mạng, nắm nơi này hơn phân nửa người đều mang tới địa ngục bên trong đi. Chậm rãi. Lúc này, Ôn Đình đột nhiên nói chuyện. Lồng ngực của hắn, có một cái lỗ máu, đã thương tổn tới trái tim, nếu như là người bình thường, cũng sớm đã chết rồi, bất quá hắn là người mới loại, còn có thể tiếp tục chống đỡ. Lần này vết thương, là vừa rồi thần sĩ và người tuổi trẻ phản kích tạo thành. Nếu như không phải nhiều người vây công, một đối một lời, hắn lần này đã chết. Chương 933, ba chết bốn thương đi sát tinh lại người đến. Ôn Đình cũng không muốn chết, hắn nhưng thật ra là sợ chết nhất một cái, mặc dù hắn thường xuyên nắm người khác làm hại sống không bằng chết. Có thể chính mình một điểm thương tổn đều không muốn có. Càng là đối với người khác tàn nhẫn người, càng là không dám đối với mình tàn nhẫn. Ôn Đình cũng rất tỉnh táo. Đoán chừng phải rất rõ ràng, lần này vây giết thần sĩ và người trẻ tuổi, nếu như có thể thuận lợi giết chết càng tốt hơn, nếu như là cần chính mình tới liều mạng, vậy tuyệt đối mặc kệ. Đánh một chút thái bình quyền có khả năng, tổn thương chính mình lợi ích sự tình, đó không phải là lô vốn sao. Kỳ thật hiện tại hắn đã thua lỗ. Trái tim thụ thương nghiêm trọng, còn không biết về sau có hay không di chứng, lại liều giết tiếp, sợ là giữ nhiều lành ít. Ngươi muốn nói cái gì? Thần sĩ và tuổi trẻ biết Ôn Đình dao động. Có phải hay không không chuẩn bị cùng ta tiếp tục đánh rồi? Không sai, hiện tại liều giết tiếp, đều không chiếm được chỗ tốt, không bằng đến đây dừng tay. Ôn Đình nói, ta công nhận thực lực của ngươi. Xem ra ngươi thật rút lui. Cũng được. Thần sĩ và người tuổi trẻ, Ôn Đình, ngươi người này mặc dù hết sức vô sỉ, nhưng hiện trên thế giới này, người vô sỉ thường thường sống được rất dài. Ngươi kỳ thật so với những người này đều thông minh. Cái gọi là người thông minh nhất, là người thức thời. Ngươi hẳn là nhìn ra được. Quốc tế mới liên minh loài người, là không có cách nào đối phó tô kiếp sở dĩ không có diệt đi cái này liên minh, thứ nhất là bởi vì cái này liên minh còn có khả năng duy trì một chút trật tự, chí ít có cái này liên minh tại, rất nhiều tân nhân loại không dám tùy ý làm bậy, lại không dám tại người bình thường thế giới bên trong gây sóng gió, phiên vân phúc vũ, tùy ý quyền sinh sát trong tay. Đệ nhị liền là tô kiếp cần muốn các ngươi thi, tiếp tục tiến hành nghiên cứu khoa học. Các ngươi nghiên cứu khoa học kết quả, hắn có khả năng tùy ý thu hoạch được. Đang bởi vì các ngươi còn có giá trị lợi dụng,

ban đầu đâm ở trên người bà cạnh dao găm quân đội thế mà bị cơ bắp cho chấn bay ra ngoài, nhắm chuẩn chính là Đoàn Phi. Sau đó, thân thể của hắn vồ giết về phía Đoàn Phi, khí thế hoàn toàn liền là lấy mạng đổi mạng. Tựa hồ Khang Cốc có khả năng tiếp nhận bất kỳ công kích mà bất tử, liền là bất tử chi thần. Mới vừa rồi cùng Phong Hàng Lịch chém giết, hai bên đều là đánh trúng đối phương yếu hại, nhưng chết là Phong Hàng Lịch. Cuối cùng là chuyện gì xảy ra, Đoàn Phi Đoàn Huyền huynh đệ đều không có làm rõ ràng. Quách Bạc cũng nhìn không ra tới nguyên nhân cụ thể là cái gì. Hiện tại Khang Cốc lần nữa liều mạng. Đoàn Phi Đoàn Huyền huynh đệ cuối cùng mất đi chiến ý. Quách Bạc cũng nảy sinh thoái ý. Điểm đạo tập đoàn hai đại sát thần thật sự là quá biến thái, đều là không để ý chính mình, ra sức chém giết, phảng phất chiến thần phụ thể, hoàn toàn không cân nhắc tự thân an nguy. Lúc mới bắt đầu, thần sĩ và người trẻ tuổi còn hiểu đến trốn tránh, hiện tại cái này Khang Cốc càng quá phận, trốn tránh cũng không tránh né, ngươi đánh ta, ta liền đánh ngươi. Hoàn toàn liền là đồng quy vu tận đấu pháp. Chiêu chiêu đồng quy vu tận, có thể hết lần này tới lần khác liền là hắn không chết được. Kỳ thật, Đoàn Phi Đoàn Huyền huynh đệ cùng Quách Bạc cũng không phải sợ này loại đấu pháp, bọn hắn sợ chính là, vì cái gì Khang Cốc thế mà bất tử. Ẩm. Khang Cốc bảy quyền xuất hiện lần nữa tại Đoàn Phi Đoàn Huyền hai huynh đệ huyệt Thái Dương bên cạnh, ai cũng không biết, này bảy quyền đến tột cùng là thế nào tới, liền là tới, đột nhiên xuất hiện, tựa hồ là mở ra một cái đường hầm hư không. Loại quyền pháp này quy tích, đơn giản liền là tại giác quan đột phá thời không hạn chế. Đoàn Phi Đoàn Huyền hai huynh đệ vội vàng ngăn cản. Bọn hắn cũng không dám lại liều mạng, vạn nhất đem mạng của mình liều không có, đối phương còn không chết, đây chẳng phải là thua thiệt lớn. Đến bọn hắn loại cảnh giới này cũng không phải sợ chết, mà là sợ làm dũng cảm tử vong. Thế nhưng, bọn hắn một thoáng ngăn cản, né tránh ở giữa, khí thế càng yếu, hơn ngược lại bị Khang Cốc cướp đoạt đến tuyệt đối tiên cơ. Khang Cốc chân đạp liên hoàn bước, bày quyền cũng liền vòng, tả hữu khai cung, quanh thân thế mà xuất hiện rất nhiều sóng khí đường vòng cung. Đường vòng cung, vòng tròn, tầng tầng lớp lớp, Khang Cốc quyền liền không có thẳng, như con nhện nhà tơ quấn quanh. Mãi đến con ngồi tử vong mới thôi. Chương 935, bò ngựa bắt ve hoàng tức đằng sau có một đao. Phanh phanh. Lại là hai tiếng nổ mạnh, thiết huyết cứng đối cứng, Khang Cốc thân thể bị Đoàn Phi Đoàn Huyền hai huynh đệ đánh trúng. Thế nhưng hồn nhiên không sợ, cũng tựa hồ không có ảnh hưởng sức chiến đấu, hắn bày quyền đối hai huynh đệ tiếp tục công kích. Hai huynh đệ cũng liền bị đánh trúng, thân thể lay động, miệng phun máu tươi, đối với Khang Cốc này loại đấu pháp, bọn hắn cũng không có bất kỳ biện pháp nào. Cách đấu tinh túy trước hết nhất liền là bảo vệ tốt chính mình không bị thương tổn, sau đó mới tiến công kẻ địch, phòng ngự là vị thứ nhất. Sát thương kẻ địch mới là vị thứ hai, bằng không lưỡng bại câu thương không có bất kỳ cái gì ý nghĩa. Có thể là Khang Cốc chiêu chiêu đều là lưỡng bại câu thương đấu pháp, hoặc là liền là một lòng muốn chết, Đoàn Phi, Đoàn Huyền, Quách Bạc ba người thật sự là rất khó đối nó tiến hành hữu hiệu công sát. Bởi vì chỉ cần là công sát, tự thân sẽ xuất hiện sơ hở, như vậy thì sẽ bị Khang Cốc giết chết. Khang Cốc bày lực quyền số lượng nhiều lạ thường, đơn giản không thua gì đạn va chạm, chỉ cần chúng vào, liền khẳng định không chết cũng bị thương. Mà lại, hắn bày quyền lực lượng cực kỳ tinh chuẩn, xảy ra bất ngờ, biến hóa khó lường, ai cũng không biết này bày quyền sẽ từ chỗ nào cái đường vòng cung tiến hành đả kích. Loại quyền pháp này, so với Phong Hàng Lịch đấm thẳng tinh diệu hơn được nhiều. Tại võ học áo nghĩa bên trên, Khang Cốc là triệt để vượt qua Phong Hàng Lịch, cho nên hắn mới một quyền đánh nổ Phong Hàng Lịch đầu, nhường cuộc đời của người này triệt để dừng lại tại thời khắc này. Tại điểm đạo tập đoàn bên trong, luyện võ tu hành thuần túy nhất chính là hắn, hắn sự tình gì đều mặc kệ, một mực tu hành, dạng này chuyên chú dâng lên, có thể sinh ra cực kỳ đáng sợ hiệu suất. Mà lại hắn hiện tại lại tới đây, nhưng thật ra là chiếm cư ưu thế, mặc dù lấy một địch nhiều, nhưng lúc trước những người này đều gặp phải thần sĩ và người tuổi trẻ hoành kích, bản thân cũng thụ thương không nhẹ, khí thế bên trên càng là sa sút, mà chính hắn khí thế như cầu vồng. Giết! Đột nhiên, trong chiến đấu, Khang Cốc thét dài một tiếng, phát ra tới cực kỳ lăng lệ sát ý, này loại trong sát ý, như cũ mang theo dương dương hỉ khí, có thể để cho người ta tại trong hoan lạc chết đi, là một loại thoát ly khổ hải giải thoát. Đối mặt này đột nhiên bùng nổ, Đoàn Phi, Đoàn Huyền hai huynh đệ đều trong lòng giật mình, ra sức ngăn cản. Bọn hắn bản thân cũng là nhân vật tuyệt thế, có thể hôm nay đã đại bại thua thiệt. Tại thế giới tinh thần bên trong, một loại gọi là lòng tin trụ cột xuất hiện vết rách. Mục tiêu của bọn hắn là Tô Kiếp, có thể bây giờ còn chưa có nhìn thấy Tô Kiếp, liền là Tô Kiếp hai cái thuộc hạ, liền đã để bọn hắn kém chút toàn quân bị diệt, này còn đánh cái dám. Người thế giới tinh thần tạo thành bộ phận, có rất nhiều tin tức, trong đó lòng tin loại tâm tình này, chẳng khác nào là một tòa nhà lớn cốt thép xi măng, lòng tin dao động, sẽ ảnh hưởng thế giới tinh thần toàn thể cách cục. Khang Cốc quyền pháp cực kỳ huyền diệu, lần này ấp ủ sát ý tiến công, như thần lai chi bút, thiên ngoại tiên nhân buông xuống, như quỷ thần đột nhiên theo hư không bên trong giết ra. Khang Cốc thân thể cũng phát sinh một loại cực kỳ vi diệu chấn động, như mặt trời kinh nguyệt thiên, vận chuyển tự nhiên, cùng trong thiên địa, một loại huyền diệu quy luật kết hợp với nhau, khiến cho tốc độ sinh ra biến hóa về chất. Đột nhiên gia tốc. Phanh phanh. Hai tiếng nổ mạnh. Khang Cốc quyền đánh vào Đoàn Phi cùng Đoàn Huyền hai huynh đệ trên đầu. Hai huynh đệ đầu mắt thường có thể thấy sập lún xuống dưới. Thế nhưng, Khang Cốc thân thể cũng bị hai đầu liên tử thương sọ xuyên qua. Vết thương nhìn thấy mà giật mình. Thế nhưng hắn cũng xem thường, chấn động mạnh, này liên tử thương liền theo trong thân thể tự động lui ra tới, sau đó miệng vết thương của hắn bắt đầu khép lại, đây là tự động chữa trị công năng. Kỳ thật, tân nhân loại đối với cơ thể người quyền khống chế đến trình độ nhất định về sau, cũng hoặc nhiều hoặc ít đều có này loại tự lành năng lực, thế nhưng giống Khang Cốc dạng này mạnh tự lành năng lực, Quách Bạc đều từ trước tới nay chưa từng gặp qua, tựa hồ này Khang Cốc, vô luận là nhận tổn thương gì, đều có thể tự động khép lại cùng chữa trị năng lực, là người mới loại gấp 10 lần. Đây là cái gì thể chất? Hoặc là nói, đây là một loại dạng gì công phu? Đoàn Phi, Đoàn Huyền này hai huynh đệ, thân thể mềm nhũn sụp đổ xuống, này một đôi nhân vật tuyệt thế, cứ như vậy ngã xuống ở chỗ này. Lại chết ba cái. Phong Hàng Lịch bị Khang Cốc một thoáng đánh chết, hiện tại này hai huynh đệ, cũng bị Khang Cốc phá vỡ đầu. Bảy người giết thần sĩ và người trẻ tuổi, đống chốc bị giết chết ba cái, hiện tại lại chết ba cái, cuối cùng chỉ còn lại có Quách Bạc một người. Cuối cùng là nắm mấy cái này tai họa cho giải quyết hết. Khang Cốc giết chết Đoàn Phi Đoàn Huyền hai huynh đệ về sau, cũng không có lập tức động thủ giết Quách Bạc, mà là xoay đầu lại, nhìn xem đầy đất thi thể, ngược lại trách trời thương dân thở dài, tội gì khổ như thế chứ, sáu người này, đều là thiên chi kiêu tử, ban đầu có khả năng đứng trên kẻ khác, hiện tại lại trở thành người chết, liền người bình thường cũng không bằng, trên cái thế giới này, không đáng giá tiền nhất liền là người chết, dĩ nhiên ở trong đó có vài người là chết chưa hết tội. Tỷ như cái này tử thần số 1, cả một đời liền không có đã làm gì chuyện tốt, cái này Ôn Đình cũng giống như vậy, chết đối với xã hội tới nói, vẫn là sự tình tốt. Phong Hàng Lịch người này, đây là C. C kỳ bản thân, không để ý người khác, cho là mình là cao cao tại thượng, hiện tại hắn chết rồi, liền người bình thường cũng không bằng, thì tính sao? Liên cung chúng sinh một dạng, sinh lão bệnh tử, chạy không thoát, Quách Bạc, ngươi cảm thấy thế nào đâu? Thật ác độc. Quách Bạc thanh âm đều run rẩy lên. Điểm đạo tập đoàn tàn nhẫn, tô kiếp ác hơn, ta bất quá là phát động trên buôn bán chiến tranh, hắn liền muốn mạng của ta. Thật chẳng lẽ không tuân thủ quy tắc trò chơi sao? Ồ! Khang Cốc kỳ quái nói, có vẻ như không tuân thủ quy tắc trò chơi chính là bọn ngươi, thần sĩ vã lại tới đây đàm phán, các ngươi vây giết hắn, còn nói cái gì hiện tại đã không phải là người bình thường kia làm chủ thế giới, ngươi còn nói cái gì tới? Nói cái gì nhân loại? Chơi mấy ngàn năm quên yêu, đã đủ rồi. Hiện tại tân nhân loại là vĩ ngạn lực lượng quy về tự thân, chính trị cách cục liền muốn cải biến một thoáng, người bình thường căn bản can thiệp không đến tân nhân loại, những lời này đều là ngươi nói, hiện tại ta liền để ngươi cảm thụ một chút, ngươi chỗ lý tưởng xã hội, loại kia tính tàn khốc. Không có quy tắc xã hội, bất kỳ người nào bao quát là cường giả, đều sẽ thành vì người khác vật hy sinh. Ngươi cho rằng ngươi lực lượng rất mạnh. Kỳ thật sai, so với ngươi còn mạnh hơn có khối người. Một cái xã hội tại biến đổi đến trước khi đến. Rất nhiều người đều hy vọng biến đổi, có thể là đang thay đổi cách về sau, kỳ thật đại đa số người đều gặp qua đến càng kém, người người đều cho là mình là ngoại L. Ê, có thể là kết quả là, đều không phải là ngoại lệ. Chỉ có thể bị đại thế cuốn theo. Những đạo lý này, đều là Tô Kiếp nói cho ta biết. Đến bây giờ, ta nhìn ngươi tao ngộ, liền biết, Tô Kiếp lời nói không hoa. Loại người như ngươi, cũng xem như đứng tại đỉnh phong, cho là nên muốn cải biến xã hội kết cấu. Cho là mình khẳng định là cải biến xã hội kết cấu về sau đã được lợi ích người. Nhưng trên thực tế, lại mặt sắp tử vong. Ngươi cảm thấy thế nào? Khang Cốc cũng không có động thủ, thế nhưng trong lúc nói chuyện, lại làm cho Quách Bạc cực kỳ sợ hãi. Nếu như ta hôm nay chết ở chỗ này, chỉ sợ đối với điểm đạo tập đoàn thanh danh có đả kích rất lớn, ta sớm liền chuẩn bị xong, nếu như ta bị giết chết, các tạp chí lớn liền sẽ đối với chuyện này điên cuồng đưa tin. Ta nhìn thấy thời điểm các ngươi điểm đạo tập đoàn kết thúc như thế nào. Quách Bạc uy hiếp nói, ngươi cho rằng, ta sẽ quan tâm người bình thường cách nhìn sao. Khang Cốc nói, coi như là chúng ta tân nhân loại phạm phải thao thiên tội ác, người bình thường liền có thể làm gì được chúng ta đâu. Đây chính là suy nghĩ của ngươi. Dĩ nhiên, ta hôm nay không sẽ giết ngươi, bằng không mà nói, liền sẽ không cùng ngươi nói nhảm nhiều như vậy. Thế nhưng, ta cũng sẽ không dễ dàng buông tha ngươi, trước tiên đem năng lực của ngươi phế bỏ lại nói, nhường ngươi biến thành người bình thường, cứ như vậy. Ta nhìn ngươi còn có cái gì trên tâm lý ưu việt. Còn trên buôn bán, ngươi thích cùng chúng ta điểm đạo tập đoàn tranh phong, vậy liền khai chiến, chuyện buôn bán, không thuộc quyền quản lý của ta, ta nghĩ chúng ta bộ thương mại điểm đối phó ngươi vẫn là dư xài. Trong lúc nói chuyện, Khang Cốc liền muốn động thủ. Chậm rãi. Ngay lúc này, đột nhiên tại bên ngoài, lại lần nữa truyền đến thanh âm của một người, sau đó liền là cá nhân vội vàng đi đến. Người này, là cái trung niên người, cùng Quách Bạc có chút tương tự, hai người tựa hồ có rất sâu liên hệ máu mủ. Đại ca, sao ngươi lại tới đây? Quách Bạc biến sắc. Nguyên lai người tới liền là Quách Bạc đại ca Quách lớn. Quách gia là một cái rất lớn gia tộc, cùng Đường gia, Vũ gia không sai biệt lắm, là một cái phong thủy thế gia, Quách Bạc ở trong đó dĩ nhiên là cường giả tuyệt đỉnh, có thể gia tộc của hắn bên trong cùng thế hệ cũng đều không phải là kẻ yếu. Đương nhiên, cái này Quách lớn cũng không là người mới loại, còn phải kém một chút. Nói thế nào? Khang có hỏi. Ban đầu, Quách lớn cái này không là người mới loại người bình thường, là không có tư cách ngăn cản hắn. Có thể hiện tại Khang Cốc hiện ra rất lớn kiên nhẫn. Lần này Quách Bạc nhận thua, toàn diện rời khỏi thương chiến, hơn nữa còn có khả năng tại các tạp chí lớn bên trên gửi công văn đi trương nói xin lỗi. Nhận lầm, nhường lợi, thậm chí là có thể đem thuộc hạ rất nhiều công ty, cho Điểm Đạo tập đoàn cổ phần khống chế, mà lại chúng ta hứa hẹn, Quách gia vĩnh viễn sẽ không đối địch với Điểm Đạo tập đoàn, còn có một đầu chính là chúng ta Quách gia thiếu Điểm Đạo tập đoàn nhân tình to lớn, về sau Điểm Đạo tập đoàn để cho chúng ta làm cái gì thì làm cái đó. Hôm nay liền bỏ qua Quách Bạc một ngựa như thế nào? Quách lớn không người một cái thật sâu. Tốt, nhớ kỹ ngươi hôm nay theo như lời nói. Khang Cốc nhìn thật sâu Quách lớn lên mắt, trực tiếp rời khỏi nơi này, gọn gàng, thế mà thật liền không có xuống tay với Quách Bạc. Khang Cốc đi được như vậy dứt khoát, Quách lớn, Quách Bạc đều không ngờ rằng. Tốt, nắm nơi này thi thể thu thập một chút đi. Quách lớn nhìn xem Khang Cốc đi thật, thở dài một hơi. Đại ca, ngươi tại sao lại tới nơi này? Quách Bạc cũng không có thu thập thi thể, mà là mang theo nghi hoặc, hắn tính toán một thoáng, phát hiện thế mà coi không ra, bất quá, dựa theo phỏng đoán của hắn, vẫn là nghĩ ra được một chút dấu vết để lại, cái kia Khang Cốc thế mà đi được nhanh như vậy, dựa theo đạo lý không phải như vậy. Đại ca ngươi cũng không là người mới loại, hắn trong nháy mắt, là có thể nắm ngươi đánh bại. Như vậy giải thích duy nhất chính là, đại ca ngươi đến đây, là sau lưng có một cái cao nhân tại chỉ bảo, Khang Cốc cái này người cảm nhận được người cao nhân kia khí tức. Cho nên lúc này mới rời đi. Ngươi nói không sai, ta hôm nay tới đây, đích thật là nhận lấy một vị cao nhân chỉ bảo. Quách lớn thở dài thở ra một hơi, bất quá ta cũng là nói thật, ngươi bị người mê hoặc, cùng Điểm Đạo tập đoàn đối nghịch, hiện tại cũng hẳn phải biết Điểm Đạo tập đoàn lợi hại đi. Tiếp đó, cứ dựa theo ta vừa rồi cam kết làm ra, không cần trêu chọc Điểm Đạo tập đoàn. Ngươi xem một chút, lần này chết nhiều ít người. Những người này đều là nhân trung long phượng, dậm chân kinh thiên động địa người. Hiện tại còn không phải liền là giống như chó chết vậy nằm tại đây bên trong. Quách Bạc nhìn dưới mặt đất tử thần thủ lĩnh số 1, Ôn Đình, Phong Hàng Lích, Đoàn Phi, Đoàn Huyền, Long Mặt Nạ Thanh Niên, 6 người này, phía trước một khác, còn là người sống sờ sờ, hăng hái, thâm bất khả chắc. Nói thật ra, Quách Bạc đối phó trong đó bất cứ người nào, cũng không dám nói có thể chịu được, tất cả mọi người là ngồi ngang hàng tồn tại. Nếu như vẹn vẹn bàn về sức chiến đấu, trong đó Đoàn Phi, Phong Hàng Lích, Đoàn Huyền đều còn cao hơn hắn mạnh. Nhất là Phong Hàng Lịch, khí vận kéo dài, tòng mệnh ô vương đi lên nói, tại tương lai có thể là cải biến toàn bộ thời đại cách cục nhân vật, Quách Bạc xem mệnh của hắn ô vương, là có thể nhìn ra được, cái này người tất nhiên sẽ bước vào tầng thứ cao hơn cảnh giới, trở thành tương lai bá chủ một trong. Có thể là, thoáng qua tức thì, hiện tại đầu nổ tung, chết ở chỗ này, đã không có bất luận cái gì sinh mệnh đặc thù, Quách Bạc chính mình cũng là sinh mệnh khoa học tiến sĩ, biết điều đó không có khả năng có phục sinh khả năng, chết liền là chết. Hiện tại khoa học kỹ thuật, cho dù là tiếp qua mấy chục năm, cũng không có đem người chết phục sinh khả năng. Hoặc là nói, coi như là dùng nhân bản kỹ thuật, sinh vật bồi dưỡng tái sinh, cái kia cũng không phải nguyên lai cái kia, mà là một cái hoàn toàn mới cá thể. Chẳng lẽ ta xem tướng sai, hoặc là nói, hết thảy trước mắt, đều là ảo giác. Ta cẩn thận nghiên cứu qua. Những người này mệnh cách, không có một cái nào là đoạn mệnh tướng. Đều là khí vận phồn vinh mạnh mẽ, mà lại đối với ta có ích lợi rất lớn. Ta có khả năng mượn nhờ những người này thế, nắm sự nghiệp của mình làm gia đình phong, thậm chí có khả năng mượn nhờ đàn sói nuốt hổ chi thế, lột bỏ Điểm Đạo tập đoàn từng khối máu thịt đến, vì sao lại dạng này? Quách Bạc ở sâu trong nội tâm, thật sâu hoài nghi, hắn thậm chí cảm thấy đến, hết thảy trước mắt, đều là giả tượng. Nhưng sự thật nói cho hắn biết, lần này không phải ảo giác, liền là thật. Hắn tinh thông tướng thuật, đã sớm nhìn ra những người này khí vận tràn đầy, nếu như tụ tập tại cùng một chỗ, đối phó Điểm Đạo tập đoàn. Chính là đàn sói nuốt hổ chi thế. Mãnh hổ cũng đấu không lại đàn sói. Mượn nhờ đám người này, hắn tại sự nghiệp bên trên, là có thể cực đại trình độ suy yếu điểm đạo tập đoàn, tiến một bước thành làm bá chủ, thậm chí nắm giữ đông phương thế giới một ít mạch máu kinh tế. Đáng tiếc là, điểm đạo tập đoàn tới hai người, đem hắn biến thành người cô đơn. Sói toàn bộ đều đã chết. Mà mãnh hổ đều không có ra tay, liền là phái mấy con hổ ly tới. Quách Bặc, ngươi là chúng ta Quách gia xuất sắc nhất một cái, nếu như xảy ra sự tình, vậy chúng ta Quách gia liền sẽ hủy hoại chỉ trong chốc lát. Hiện tại là thiên hạ đại thế ở vào 5.000 năm tới lớn nhất biến đổi, ai có thể đứng thẳng đỉnh phong, về sau là có thể hưởng thụ quyền hành, nếu như lúc này tụt lại phía sau, liền sẽ bị người đạp tại dưới lòng bàn chân, vinh thế thoát thân không được. Ngươi những năm gần đây, sự nghiệp thuận lợi, chúng ta Quách gia cũng phát triển không ngừng, thế nhưng cũng đắc tội không ít người, một khi ngươi xảy ra chuyện, gia tộc khác sẽ đối với chúng ta tiến hành điên cuồng công kích. Ngươi muốn vì gia tộc suy nghĩ một chút ta. Quách lớn trông thấy Quách Bặc sắc mặt, liền biết hắn ở sâu trong nội tâm rất không cam tâm. Không có việc gì, nhẫn nhất thời khí mà thôi, chỉ cần bất tử, luôn có cơ hội. Quách Bặc gật gật đầu, hắn người này, cũng không phải mãng phu, sẽ không khoe khoang, cũng không có huyết khí chi dũng, một khi tính sai, có thể kịp thời vốn năn tới, bằng không hắn cũng sẽ không đi cho tới hôm nay cái địa vị này, cũng chỉ có tạm thời hướng điểm đạo tập đoàn thỏa hiệp. Khang Cốc giờ này khắc này theo xem bói tập đoàn trong cao ốc ra tới, đi tại trên đường phố, đường đi hết sức phồn hoa. Khắp nơi đều là nhà trọc trời, xe tới xe đi, nam nam nữ nữ đi tại trên đường cái, người người trên mặt đều có tin mừng khí, hiển nhiên là tòa thành thị này khí số phi thường cao, cái gọi là khí số, có rất lớn một phần là kinh tế. Mà lại, thành thị này mười phần sạch sẽ, không có bất kỳ cái gì kẻ lang thang cùng cái khác nhân viên nhàn tản, cùng Tây Phương hoàn toàn khác biệt. Tây Phương xã hội, lớn nhất thành thị, tại trên đường phố, tàu điện ngầm bên trong, đều có không ít kẻ lang thang, còn có thật nhiều phần tử ngoài vòng luật pháp. Chỉ an kém đến rối tinh rối mù, nhất là gần nhất những năm này, trên cơ bản Tây Phương nhân viên cảnh vụ cũng mặc kệ bình dân chết sống, bởi vì trên cơ bản Tây Phương tinh anh, đều hoặc nhiều hoặc ít thu được một chút sinh mệnh khoa học thủ đoạn, thực lực phi thường mạnh mẽ, một chút tội phạm căn bản là không có cách đối nó ra tay. Thế nhưng bình dân liền thảm rồi. Mà lại, Tây Phương xã hội tinh anh, có được phi phàm năng lực về sau, trên cơ bản liền đã không quan tâm người bình thường. Bởi vì là người bình thường đối với bọn hắn tới nói đã không có một chút tác dụng nào. Bọn hắn phục vụ, đều dựa vào người máy, chế tạo sản xuất cũng đều là cơ giới. Hoàn toàn tự động hóa, trí năng hóa. Người bình thường tác dụng đã triệt để mất đi, tại Tây Phương tinh anh giai tầng đến xem, hàng loạt người bình thường, là cùng bọn hắn tranh đoạt tài nguyên vương hữu. Mà Đông Phương cũng không phải là, Đông Phương tinh anh giai tầng vẫn là cho rằng, hàng loạt người bình thường nhất định phải tiến bộ. Theo thành thị diện mạo điểm này có khả năng nhìn ra được. Ít nhất ở ngoài mặt, Đông Phương thành thị đã không có kẻ lang thang cùng rõ ràng tội phạm, không giống Tây Phương thế giới, chỉ ăn ngày càng xa suốt. Khang Cốc đi qua một lối đi, đột nhiên quay người, nhìn chằm chằm chỗ góc của nói, ra đi, ngươi nhường Quách lớn yếu thế, ta đoán được sau lưng của hắn có người, đều đang quan sát tất cả những thứ này. Phải không? Một cái mang theo mặt nạ người vọt ra, cái này thân người tải không cao không thấp, không mập không ốm, hình thể là nhân loại trung bình giá trị, hắn mang theo mặt nạ, mười phần cổ quái. Phía trên tựa hồ là một cái toán học công thức, cầu trung bình đáng giá công thức. Khang Cốc, ngươi thụ thương không nhẹ a, hiện tại ta giết ngươi, tựa hồ dễ dàng. Long Tại Phi, ngươi không muốn giả thần giả quỷ, ta biết là ngươi, ngươi thế mà không có đầu nhập vào quốc tế mới liên minh loài người, mà là đột nhiên biến mất, xem ra ngươi gia nhập một cái khác tổ chức, chúng ta đã sớm biết, cái thế giới này quần quận sóng ngầm, ngoại trừ quốc tế mới liên minh loài người bên ngoài, còn có mặt khác thế lực thần bí. Khang Cốc nói, ồ. Ngươi thế mà biết là ta. Long Tại Phi nói, bất quá, ta hôm nay lại tới đây, là vì thu phục Quách Bặc, người này đối với ta sau này kế hoạch có rất nhiều tác dụng, nhường quốc tế mới liên minh loài người thu đi thật là đáng tiếc. Nếu như ngươi ngăn cản ta, cái kia chỉ có một con đường chết. Dĩ nhiên, ta hôm nay đến, kỳ thật cũng là tới thu ngươi. Còn có, đồng bạn của ta đi đối phó thần Sĩ Vạ, Tô Kiếp ước chừng cũng không ngờ rằng, bỏ ngựa bắt ve hoàng tước tại hậu. Ngoan ngoãn đi theo ta đi. Không nên ép ta động thủ giết ngươi. Có ý tứ. Khang Cốc nói, ngươi thật chẳng lẽ coi là, Tô Kiếp không có tính tới này loại biến số sao. Ta hiện tại thụ thương, đích thật là khó đối phó ngươi, nhưng là có người cùng ngươi chơi một chút. Ngay tại Khang Cốc trong lúc nói chuyện, đột nhiên, một đạo đao khí hoành không mà đến. Này đao khí như sông lớn Trường Giang, cuồn cuộn tới, lại như lôi đỉnh phích lịch, đột nhiên kích chấn, càng như hừng đông thời điểm, mặt trời đột nhiên nhảy ra đường chân trời, hào quang nhét đầy đại địa. Này một đao, tuyệt không thể tả. Bổ về phía Long Tại Phi. Long Tại Phi mãnh liệt lui, hắn cảm thấy này một đao kinh thiên địa khiếp quỷ thần, đao ý phía dưới, hết thể khó thoát.

Bởi vì vì mọi người chém giết, kỳ thật không phải quyền cước, mà là tinh thần đọ sức, tư duy xâm lấn cùng khống chế, cho dù là đủ loại võ thuật động tác, kỳ thật cũng là vì tăng cường tinh thần cùng tư duy công cụ mà thôi. Tỷ như Tô Kiếp Ngũ Tế Thần Quyền, là 5 bộ chiêu thức, nắm tự thân tư duy tin tức cùng thiên địa vũ trụ tự nhiên tin tức chặt chẽ liên hệ tới, thậm chí liên hệ đủ loại nhân văn tâm tư, phát ra mãnh liệt nhất cộng hưởng, tại khởi động động tác này ở giữa, tự thân thế giới tinh thần ở trong trước mắt, có thể đến một cái không thể tưởng tượng nổi dao động. Thế giới tinh thần dao động cực hạn so thân thể phải lớn hơn nhiều. Một người thân thể, coi như là cảm xúc thôi động, bạo phát đi ra tiềm năng, tối đa cũng liền là gấp đôi đến mấy lần ở giữa.